Chương 5531, học một khóa. Đường Uyển Nhi tìm Long Trần thời điểm, sắc mặt có chút khó coi, có khẩn trương, cũng có phẫn nộ. Đường Uyển Nhi là một thông cái không có cái gì tâm cơ người, Long Trần liếc nhìn nàng một cái, có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước đó, cái kia cái gọi là thống lĩnh, mang theo mấy người phổ thông người phong ấn, đi tới nơi này, cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Bây giờ, tổng viện đại quân đánh tới, cổ đại người phong ấn liền có 3.000 vạn. Hiện đại thiên kiêu càng không biết có bao nhiêu, như thế một nhóm người lớn, đi vào phong thần hải cát, nguyên một đám khẳng định lôi kéo cùng hoàng đế tuần tra một dạng, khẳng định các loại trứng gà bên trong chọn xương cốt, ở không đi gây sự, cho nên ý làm khó bọn hắn. Trước đó, Long Trần liền cùng Đường Uyển Nhi nói qua, sự kiện này giao cho hắn, thế mà Đường Uyển Nhi muốn cho Long Trần có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, cũng thử đi giúp Long Trần xử lý một số không cần gấp gáp sự tình. Rốt cuộc, sự kiện này vốn là cần phải do sư phụ nàng đến chọn, sư phụ nàng đem cục diện rối rắm ném cho Long Trần, nàng cái này làm đồ đệ, bao nhiêu cũng muốn ra thêm chút sức. Hôm nay, tổng viện cường giả buông xuống, nàng chỉ là muốn ra mặt lâm thời tiếp đãi một chút, đem bọn hắn dàn xếp lại, sau đó nhường Long Trần đến cùng bọn hắn gặp mặt. Kết quả, trước đó vị kia coi như phối hợp thống lĩnh, chờ tổng viện người tới về sau, nhất thời trở mặt không quen biết, các loại trào phúng cùng nói móc. Đem Đường Uyển Nhi tức đến méo mũi, mà lại cái này thống lĩnh, còn nói rất nhiều Long Trần nói xấu, đồng thời nói thẳng phong thần hải các có phản nghịch khuynh hướng, Đường Uyển Nhi kém chút không có tại chỗ bạo tẩu. Cuối cùng, nàng chọn rời đi, bởi vì nàng sợ hãi chính mình đợi tiếp nữa, sẽ giết người tại chỗ. Má nó, đem vợ ta tức thành dạng này, nếu như không đem bọn hắn đầu người đánh thành đầu chó, bọn họ cũng không biết Long Tam gia là ai. Nhìn lấy Đường Uyển Nhi tức giận bộ dáng, Long Trần lại là đau lòng vừa buồn cười, vội vàng tỏ thái độ. Long Trần, thực sự không được, chúng ta vẫn là xin phép một chút sư phụ đi, bọn họ quá nhiều người, cũng quá mạnh, ta cảm thấy chúng ta trấn không được trang tử. Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nói, Dạ Lăng không lúc đó bồi tiếp tổng các người, tuyển một chỗ bọn họ cảm thấy coi như hài lòng địa phương, tiền đến lúc chiêu đãi tổng các tới cường giả, sau đó Dạ Lăng không liền chạy, lúc ấy Dạ Lăng không, cho vị kia thống lĩnh một khối thân phận ngọc bài. Nhưng hắn tùy ý điều động phong thần hải các bên trong lực lượng, làm sao cùng trang trí tu chỉnh, kỳ thật Dạ Lăng không làm như thế, cũng không có bệnh, các ngươi tổng viện không là ưa thích tự cao tự đại a? Như vậy ta đem quyền lực cho các ngươi nguyện ý làm sao dày vò liền làm sao dày vò tốt, miễn cho chúng ta bất kể thế nào nỗ lực, đến lúc đó các ngươi đều muốn chọn mau bệnh, chỉ bất quá, nhưng Dạ Lăng không nghĩ tới chính là, vị kia thống lĩnh chờ Dạ Lăng không chạy về sau, cái gì cũng không có làm. Chớ nói chi là bố trí, chờ tổng các người vừa đến, hắn liền đem chụp mũ trực tiếp giam lại, nói phần các căn bản xem thường bọn họ, không thèm để ý bọn họ nguyện ý ở liền ở, không nguyện ý ở liền lăn. Còn nói, bọn họ đi tới nơi này, bị một bụng con khí, làm sao tại người khác trên địa bàn, chỉ có thể nén giận. Mà tổng viện các cường giả, vừa nghe đến cái này, nhất thời lửa giận đau nhất, mà vị kia thống lĩnh còn nói, nơi này có một cái tuổi trẻ đệ tử. Gọi là Long Trần, hung hăng càng quấy, không ai bị nổi, đối tổng viện cường giả khịt mũi coi thường, càng là nói rất nhiều lời khó nghe. Đường Uyển Nhi thấy tình thế không ổn, trực tiếp chạy trở về, tuy nhiên chỉ có thấy được tổng viện bộ phận cường giả, nhưng là cái kia kinh khủng tư thế, vẫn như cũ làm nàng kinh hồn bạc vía. Nàng có lòng giải thích, nhưng là nàng liền ai là tổng viện chủ quyền người cũng không biết, một khi ra mặt, tất nhiên sẽ bị quần khởi mà công, cho nên, nàng trở về tìm Long Trần. Là muốn mời sư phụ xuất thủ, tràn diện này quá lớn, Long Trần khẳng định trấn không được, đồng thời, nàng cũng có chút tức giận sư phụ, nặng như vậy trọng trách, làm sao có thể nhường Long Trần đến khiêng. Cái này có chút khi dễ người, chút chuyện nhỏ như vậy, hoàn toàn không cần nàng lão nhân gia xuất mã, yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần, ngươi không biết, bọn họ, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Sợ hắn không biết mức độ, vội vàng nói. Mặc kệ bọn hắn thế nào, ta đều sẽ dựa theo phong cách của ta tới làm, ngươi nha, vẫn là không có minh bạch ngươi ý của sư phụ. Ngươi quên, vừa tới phong thần hải các thời điểm, sư phụ ngươi khảo nghiệm đối với ngươi rồi hả? Long Trần hỏi. Thế nhưng là... Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, ngươi nha, ngươi căn bản không hiểu rõ sư phụ ngươi cường đại, nàng có thể đem trọng trách cột cho chúng ta, liền biểu thị trong nội tâm nàng nắm chắc. Mặc kệ chúng ta làm sao đi ứng phó, nàng đều có thể cho chúng ta vững tâm, tính là hết thảy đều làm hư, nàng lão nhân gia cũng có thể giải quyết. Long Trần nói. Thật. Đường Uyển Nhi trừng to mắt nói, đương nhiên là thật, ta có dự cảm, sư phụ ngươi cường đại, vượt qua tưởng tượng của ngươi, tới đi, ngươi đi triệu tập Ấn Long quân đoàn, ta đi gọi Lập Tức Phong, cùng đi gặp một lần, bọn này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Rất nhanh, Ẩn Long chiến sĩ nhóm liền đã tập hợp hoàn tất, làm Long Trần lại một lần nữa nhìn đến Ẩn Long chiến sĩ nhóm thời điểm, Long Trần đều bị giật nảy mình, Ẩn Long chiến sĩ nhóm nguyên một đám ánh mắt sắc bén, giống như lợi nhận, khí tức cả người phong mang tất lộ, tới đối mặt, làm cho người linh hồn cũng vì đó nhói nhói, đi qua Nhạc Tử Phong chỉ đạo, Ẩn Long chiến sĩ nhóm biến hóa to lớn, loại trạng thái này, ý chí lực một chút mỏng yếu một ít người, thậm chí ngay cả cùng các nàng đồng thủ dũng khí đều không có. Nghe nói tổng các có người đến trên địa bàn của chúng ta trang bức, phách lối vô cùng, miệng của chúng ta đầu thiển là, chúng ta ưa thích phách lối, nhưng là không thích so với chúng ta còn phách lối, chúng ta cần cho bọn này không có lớn lên bọn nhỏ, thật tốt học một khóa, để bọn hắn biết, cái gì mới thật sự là phách lối, đi. Long Trần vung tay lên, Ấn Long chiến sĩ nhóm một tiếng gào to, tiếng chấn trời cao, đã trải qua Nhạc Tử Phong dạy bảo, thực lực của các nàng có to lớn tăng lên, tuy nhiên. Nhạc Tử Phong một mực đối tiến bộ của các nàng. Tốc độ không hài lòng, nhưng là các nàng chính mình rõ ràng, chính mình theo Nhạc Tử Phong trên thân, đạt được lớn cỡ nào chỗ tốt. Hiện tại, cũng là chứng minh các nàng tốt nhất thời khắc, trong lúc nhất thời, Ẩn Long quân đoàn sĩ khí như hồng. Trong lúc các nàng xông ra Ẩn Long đảo, nơi xa đã có đen nghiệp thân ảnh, giống như mây đen bình thường áp đi qua, hiển nhiên, đây là tại vị kia thống lĩnh cổ động dưới, có người nhìn không được. Tới trước tìm Long Trần phiền phức tới. Đối mặt vô số cường giả, Đường Uyển Nhi nhất thời có chút khẩn trương, đồng thời cũng đối cái kia thống lĩnh hận thấu xương, người này quá xấu quá độc ác, uy, tiểu tử kia, ngươi chính là Long Trần đúng không? Tới, cho gia dập đầu ba cái, gia liền tha thứ ngươi vô lễ chi ngôn, cả người cao hơn trượng, lưng hùng vai gấu cường giả, xông vào đội ngũ phía trước nhất, nhìn đến Long Trần về sau, phách lối kêu to. Nam tử kia một tiếng gào to, nhất thời nhường phía sau hắn các cường giả, đem ánh mắt đều tập trung vào Long Trần trên thân, trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều là trào phúng cùng khinh thường. Dám nói chúng ta là rác rưởi. Hôm nay, liền để ngươi vì ngươi phách lối trả giá đắt. Trong đám người, có người cười lạnh, song phương đều đang phi nước đại, người nào cũng không có định trệ ý tứ, mắt thấy đội ngũ liền muốn đụng vào nhau, Long Trần quát lạnh một tiếng, giết Long Trần một tiếng gào to. Đường Uyển Nhi trong lòng cuồng loạn, Ẩn Long chiến sĩ nhóm đã trường kiếm ra khỏi vỏ, đạo đạo kiếm khí xé rách hư không. Phốc phốc phốc, mùi máu vẩy ra, kêu sợ hãi chấn thiên, vô số tổng viện cường giả bị trong nháy mắt chém giết. Chương 5532, ra tay ác độc. Mặt trời nóng rực kiếm tông tuần tra các đệ tử tin là thật, biết rõ Phan Thiến Nhu sư tỷ ở tông trong địa vị không thấp, không dám thờ ơ, lúc này chắp tay nói, mời hai vị ở chỗ này chờ. Chúng ta vậy thì đi truyền đạt. Có một tên đệ tử ngự kiếm vội vã trở lại tông môn, lên mặt trời nóng rực kiếm tông chủ núi. Những người còn lại ở lại chỗ này đi theo, đối Diệp Lăng và Lục Băng Lan không có mất lễ phép. Lục Băng Lan xông lên Diệp Lăng đưa cho ánh mắt, thần thức truyền âm nói, người nói Ma Vân Trại và Say Hoa Trang là địa phương nào, chúng ta qua loa giả mạo, vạn nhất bị đoán được, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Diệp Lăng rất khẳng định nói, sẽ không, hai địa phương này cách xa Cửu Lê đất đai. Ở trên trời chó sói nước võ châu địa giới, cho dù là Tề Quốc tu, đối với lần này cũng là chưa bao giờ nghe. À, Lục Băng Lan lúc này mới thoáng yên lòng, lại hỏi nói, cái đó Say Hoa Trang chủ Tô Uyển, là người nào? Ngươi cùng nàng nhất định là rất quen thân. Nếu không sẽ không để cho ta làm bộ như là nàng, Diệp Lăng hồi tưởng lại đủ loại qua lại, mới tới võ châu Say Hoa Trang lên tình hình, lắc đầu cười khổ, liên quan tới chuyện nàng, thật sự là một lời khó nói hết. Sau này lại cùng ngươi nói, dưới mắt ngươi được phối hợp ta, bắt được trận đá liền đi. Lục Băng Lan nhẹ một chút đầu đẹp, nhìn về mặt trời nóng rực kiếm tông thẳng lên trời cao chủ núi, chỉ gặp một đóa hỏa liên tựa như phi hành pháp khí từ trong mây bay xuống, bên trên ngạo nghễ đứng thẳng một tên mặt màu mận chính thường cô gái, bất ngờ là Kim Đan đại viên mãn tu vi. Mà ở hỏa liên pháp khí sau đó, trước báo tin đi đạo kiếm quan kia, vội hối hả lại không có thể đuổi kịp hỏa liên. Phan sư tỷ tới. Gặp qua Phan sư tỷ. Chính là hai bọn họ người muốn tìm ngươi. Mặt trời nóng rực kiếm tông tuần tra các đệ tử, đối hỏa liên pháp khí lên màu mận chính thường cô gái mười phần cung kính, một hơi một cái Phan sư tỷ, gọi phá lệ nhiệt tình. Đợi hỏa liên ngừng rơi, đến phụ cận, Diệp Lăng cẩn thận xem nhìn, chỉ gặp Phan đại trưởng lão con gái Phan Thiến Nhu, vóc người cao gầy, dung mạo đoan trang xinh đẹp, giữa trán như có một tầng sát khí. Phan Thiến Nhu giống vậy đang quan sát Diệp Lăng và Lục Băng Lan, gặp bọn họ hai người khí độ bất phàm, nhưng là lạ mặt rất, cho tới bây giờ không có gặp qua, không khỏi được kinh ngạc nói, nghe Chu sư đệ nói, ngươi là Ma Vân trại từ Minh Thịnh. Ngươi là Say Hoa Trang Tô Uyển. Thứ cho ta mắt vụn về, chưa từng gặp mặt, cũng không từng nghe nói qua, tới mặt trời nóng rực kiếm tông tìm ta chuyện gì. Diệp Lăng hướng Lục Băng Lan truyền cái ánh mắt, phải về liền chỉ Tiền Dao cầm lệnh bài, ném cho Phan Thiến Nhu. Ngươi lại xem cái này, có phải hay không quý tông đệ tử vật? Phan Thiến Nhu vừa thấy, phủ đầy bụi trên lệnh bài, có khắc Trĩ Loan Lỗ Chi Tiền Dao cầm ba chữ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trố mắt nghẹn họng nhìn về Diệp Lăng và Lục Băng Lan, các ngươi sao sẽ có Dao Cẩm sư muội lệnh bài? Nàng ở nơi nào? Diệp Lăng thần sắc như thường, xông lên và lạnh nhạt nói, nơi đây có nhiều bất tiện, xin Phan cô nương mượn một bước nói chuyện. Diệp Lăng và Lục Băng Lan xoay người rời đi, ngự kiếm mà đi. Phan Thiến Nhu dựa vào người tài cao gan lớn, lại đang tông môn bên trái, không chút do dự đánh hỏa liên pháp khí đuổi theo. Phía sau mặt trời nóng rực kiểm tông tuần tra các đệ tử muốn theo tới, lại bị Phan Thiến Nhu khoát tay ngừng. Đến lúc hơn 10 dặm ra ngoài, Diệp Lăng nhìn vòng quanh bốn bề vắng lặng, ngừng rơi xuống kiếm quang, tụ thủ đứng. Lục Băng Lan vậy học hắn dáng vẻ, cố làm cao thâm khó lường, chỉ là lấy Diệp Lăng làm thủ lãnh. Phan Thiến Nhu vuốt ve trong tay Dao Cầm sư muội lệnh bài, kinh nghi bất định nói, 23 năm trước, Dao Cầm sư muội đoàn người theo Nghiêm Túc Mây Xanh, tuần tra năm cảnh, đến nay không về, tối nay nghe Liên Sơn Tông tìm tới cửa, nói là Nghiêm Túc Mây Xanh cướp bóc bọn họ thiếu tông chủ. Hôm nay các ngươi lại tới, tìm được ta nơi này, đưa lên Dao Cầm sư muội lệnh bài, nhưng mà có tung tích của bọn họ. Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái, không tệ, ta và Uyển muội đường xa phong trần đi tới nơi này, chính là vì cho ngươi báo tin. Không quá chúng ta gặp phải một chút phiền toái, xin Phan cô nương tương trợ. Mà Nhạc Tử Phong một kiếm này, đã dính đến thời gian pháp tắc, tuy nhiên chẳng qua là một loại hình thức ban đầu, nhưng là cái này đã triệt để khiếp sợ đến hắn. Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong khuôn mặt lạnh lùng, cất cao giọng nói, nghe tới là Long Trần tọa hạ, tại chỗ các cường giả không bất đại kinh, đồng thời cũng nhìn đến, hắn thủy chung đứng tại Long Trần sau lưng. Bọn họ giờ mới hiểu được, cái này khủng bố kiếm tu cùng Long Trần quan hệ. Khẩu khí thật lớn, còn tọa hả? Ngươi có thần chỉ vương tọa a? Ngươi là thần minh a? Cái kia các chủ đại nhân lạnh giọng quát nói, khẩu khí bắt nguồn từ thực lực, các hạ khẩu khí lớn như vậy. Còn không phải bắt nguồn từ thân phận của ngươi. Cần gì phải nói như thánh bạch, tự rước lấy nhục. Nhạc Tử Phong lạnh lùng thốt, Nhạc Tử Phong câu trả lời này. Nhưng Long Trần sững sờ, cái này luôn luôn không thích đấu khẩu gia hỏa, cái gì thời điểm học được đổi người, hắn một phen, nói là vị các chủ này không có thực lực gì, bất quá là bà 11 e phong định ổn làm cái kia tiểu cự nhân một đứng ra, tổng viện các cường giả, vô số người kinh hô, gọi ra tên của hắn. Chương 5533, Tà Nguyệt Chi Uy. Phong định ổn. Tổng viện bên trong danh khí cực lớn thiên kiêu, một thế vô địch tồn tại, tại hỗn độn thời đại. Cũng xông ra qua uy danh hiển hách, hắn một đứng ra, tổng viện các cường giả nhất thời có người hưng phấn mà reo hò, bọn họ hy vọng Phong Đình Ổn có thể giết chết Long Trần, vi tổng sân lập uy. Ông Phong Đình Ổn trong tay trường mâu chỉ Long Trần, cao giọng quát nói, bớt nói nhiều lời, đi ra đánh một trận, nhường ta xem một chút, miệng của ngươi phải chăng cùng thực lực của ngươi một dạng cứng, Long Trần ca ca, để cho ta tới. Lúc này Long Trần sau lưng, Hiểu Nguyệt đứng dậy, một đầu già dặn tóc ngắn nàng. Trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, Hiểu Nguyệt vốn chính là cao thủ trong cao thủ, mà lại ngộ tính cực cao, nghị lực kinh người, đã trải qua phong vực chiến trường một trận chiến về sau, lại đạt được nhiều như vậy trên chiến trường truyền thừa, khiến thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, lại trải qua Nhạc Tử Phong chỉ điểm, nàng đem Nhạc Tử Phong kiếm đạo cùng năng lực của mình dung hợp, nàng lần nữa có đột phá, lúc này nàng cũng muốn nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Bản thân sẽ không theo một cái nữ lưu thế hệ động thủ, Long Trần, nếu như ngươi không dám ra đến, trận chiến này coi như thôi. Mắt thấy Hiểu Nguyệt đứng dậy, Phong Đình Ổn lạnh lùng thốt. Hiển nhiên, hắn xem thường Hiểu Nguyệt, trong mắt hắn, kiên kỳ nhất cũng là Nhạc Tử Phong, tiếp theo mới là Long Trần. Hắn chỗ lấy khiêu chiến Long Trần, là bởi vì hắn nhìn ra được, Long Trần là một cái hệ sức mạnh cường giả, phương diện này vừa lúc là hắn am hiểu nhất. Đối với Nhạc Tử Phong, hắn tuy nhiên cũng không sợ, nhưng là hắn trong cả đời, chưa bao giờ gặp cường đại kiếm tu, cho nên, không có trực tiếp khiêu chiến Nhạc Tử Phong. Nghe được Phong Đình ổn khẩu xuất cuồng ngôn, Hiểu Nguyệt con ngươi lạnh lẽo, vừa muốn nói chuyện, lại bị Long Trần ngăn trở. Long Trần nhìn một chút Phong Đình cả một, lại nhìn một chút vị các chủ kia, lạnh lùng thốt, các ngươi loại này nhàm chán tranh đấu, nói thật, ta đã sớm mệt mỏi, đối với quyền lực, chúng ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thiên mạch huyền cảnh mở ra sắp đến, các ngươi lại vì tranh đoạt quyền thống trị, ở chỗ này lãng phí tĩnh lực, có lẽ các ngươi là ăn no rỗi việc đến không có chuyện làm, nhưng là thời gian của chúng ta, lại là phi thường quý giá, chúng ta không có thời gian cùng các ngươi hao tốn, cho dù là thời gian một nén nhang, chúng ta đều cần liều mạng đi tăng lên chính mình, các ngươi lãng phí thời gian của chúng ta, chẳng khác nào là mưu tài sát hại tính mệnh, mà đối với giết người cướp của người, ta xuất thủ là tuyệt đối sẽ không khoan dung. Các ngươi khẳng định muốn tiếp tục à? Long Trần rất chán ghét loại này sáo lộ, Phượng Phi đến, mang đến cho hắn áp lực thực lớn, hắn hiện tại mục tiêu là Long Tại Giả, mà không phải những người ở trước mắt, nhưng là có một số việc là tránh không hết, hắn nhất định phải đối mặt, hắn không thể nhân từ, nếu không, loại này bên trong hao tổn sẽ chỉ làm hắn nghèo tại ứng phó, thời gian quý giá đều lãng phí ở loại này đấu tranh lên, mà địch nhân của hắn lại đang liều mạng tăng lên, đến lúc đó, nuốt hận liền là chính hắn. Là toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Nói cái gì nói nhảm, nghe đều nghe không hiểu, ngươi là bị hù dọa lời nói không mạch lạc sao? Phong Đình ổn hiển nhiên không hiểu Long Trần ý tứ, cười lạnh nói. Mà vị các chủ kia lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, ồn ào, tu hành thế giới cường giả vi tôn, muốn để cho người khác nghe ngươi nói chuyện, liền lấy ra thực lực tới, các ngươi không phải tự cho mình siêu phàm, không muốn nghe theo tổng viện an bài à? Cái kia liền lấy ra bản lãnh của các ngươi đến. Nghe được cái kia các chủ mà nói, Long Trần sắc mặt một mảnh âm trầm, hắn vô pháp tưởng tượng, liền loại này đầu óc heo cũng có thể trở thành các chủ. Bớt nói nhiều lời, lăn tới một trận chiến, Phong Đình ổn tựa hồ chờ đến không kiên nhẫn được nữa, quát lớn. Thiếu lải nhải, có gan liền lên mạng đến một trận chiến. Đúng đấy, không có loại liền quỳ xuống đất lấy cái chết tạ tội tốt, tổng viện những cường giả khác, cũng biến thành không kiên nhẫn được nữa, ào ào đối Long Trần trào phúng. Mà lúc này, ngoài sân rộng vây, Phong Thần Hải các cường giả cũng đều tới, vốn là, nơi này bị tổng các trưng dụng, Phong Thần Hải các đệ tử đều muốn né tránh, thậm chí quan sát đều không được cho phép, bọn họ cho rằng đây là đối bọn hắn một loại mạo phạm. Nhưng khi nghe được Long Trần đến, Phong Thần Hải các cường giả, cũng mặc kệ đối phương có cao hứng hay không, toàn bộ đều chạy tới. Mắt thay Long Trần bị nhục nhã, bọn họ nhất thời lòng đầy căm phẫn, nhưng lại thủy chung không dám nói lời nào. Long Trần nhìn vẻ mặt cười lạnh các chủ, lại nhìn một chút không ai bị nổi Phong Đình ổn, ánh mắt đảo qua những cái kia ồn ào người, Long Trần hít sâu một hơi, cứ như vậy đi ra ngoài. Mắt thấy Long Trần đi ra, những cái kia ồn ào thanh âm, nhất thời biến mất, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Long Trần. Hông lại mắt thấy Long Trần đi ra, Phong Đình ổn một tiếng gào to, sau lưng dị tượng căng ra, huyết khí tràn ngập bên trong, một đạo thần bí đồ đằng hiện lên. Cái kia thần bí đổ đà 11 e Phong Đình ổn gầm lên giận dữ, vừa sải bước ra, dưới chân hư không sụp đổ, người giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Trần, trường thương trong tay hiện. ASXCSC, điểm thần huy, đối với Long Trần mãnh liệt đâm. Ông bỗng nhiên, một tia chớp màu đen hiện lên, mọi người nhìn đến Long Trần trong tay, xuất hiện một thanh màu đen đại đao, hung hăng trảm tại Phong Đình ổn trường thương phía trên. Quanh một tiếng bạo hưởng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Phong Đình ổn trường thương, bị kia thanh màu đen đại đao cứ thế mà trảm bạo, tới cùng một chỗ sụp đổ, còn có Phong Đình ổn cái kia cánh tay tráng kiện, máu me tung tóe bên trong, Phong Đình ổn té bay ra ngoài. Cái gì? Làm thấy cảnh này, tổng các cường giả hoảng hốt, thì liền vị các chủ kia cũng giật nảy mình, Phong Đình ổn trường thương trong tay, chính là hỗn độn thời đại thần binh, chất liệu đặc thù, có thể dung hợp của hắn huyết mạch chi lực cùng phong hệ chi lực. Chính là vì hắn chế tạo riêng thần binh, uy lực kinh người, tiềm lực vô tận. Kết quả lại bị Long Trần một đao trảm bạo, đáng sợ nhất là, Long Trần còn không có triệu hoán dị tượng, liền khí huyết ba động đều chưa từng xuất hiện, chẳng qua là tiện tay một đao, vậy mà trảm phát nổ Phong Đình ổn trường thương. Hông lãi Long Trần vừa sải bước ra, đuổi kịp lùi lại bên trong Phong Đình ổn, Long cốt tà nguyệt lăng không chém xuống, Long cốt tà nguyệt trên lưỡi đao, hiện ra điểm điểm bạch quang. giống như nhếch miệng nhe răng cười ác ma, mãnh liệt trảm xuống. Phong tượng vô hình, thuẫn ngự càng khôn, Phong Đình Ổn phát ra một tiếng hoảng sợ nộ hống, chỉ còn lại một cái tay, nắm lấy cự thuẫn hướng về phía trước mạnh kích, cùng lúc đó, hắn sau lưng dị tượng đều bị cái kia hộ thuẫn hấp thu, hoanh lãi long cốt tà nguyệt trảm tại cự thuẫn phía trên, cự thuẫn trong nháy mắt nổ tung, Phong Đình Ổn liền người mang hộ thuẫn, bị một đao trảm thành bốt phân. Ha ha ha, lão tử rốt cục phong quan một thanh, ha ha ha. Long cốt tà nguyệt cười ha ha, hăng hái, phách lối chí cực, hai đao chém giết Phong Đình Ổn, Long Trần chính mình vô dụng nửa phần khí lực, toàn bộ nhờ Long cốt tà nguyệt tự thân lực lượng, Long Trần chính mình cũng bị cả kinh trong lòng cuồng loạn, Long cốt tà nguyệt lại nhưng đã cường đại đến nước này rồi. Tuổi còn nhỏ, thì như thế thủ đoạn độc ác, há có thể lưu ngươi, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc. Cái kia các chủ bông nhiên gầm lên giận dữ, hắn căng ra dị tượng, tế ra một thanh hoàng kim cổ chung đối với Long Trần trùng tới. Hoàng kim cổ chung vừa ra, Long Trần nhất thời lưng rét run, đây là một thanh thần hoàng chi khí, cái này hỗn đản vậy mà đối với hắn lên sát tâm, toàn lực xuất thủ, là muốn một kích đem hắn diệt sát. Long Trần hừ lạnh một tiếng, liền muốn triệu hồi ra bát tinh chiến thân cùng đánh một trận, nhưng mà đúng vào lúc này, ba một cánh tay ngọc nhỏ dài, đập vào cái kia hoàng kim cổ chung phía trên. Cái kia có thể trấn áp thiên địa thần uy trong nháy mắt biến mất. Tạch tạch tạch, sau đó cái kia kinh khủng cổ chung quang mang mất hết, toàn thân hiện đầy vết nứt, oanh một tiếng bạo hưởng, cái này kinh khủng thần binh lại bị cái kia tay ngọc một chưởng vỗ nát, một khắc này, toàn trường tĩnh mịch, hư không rung động, thần quang lóa mắt, Phong Tâm Nguyệt cái kia ung dung hoa quý thân ảnh, xuất hiện trên hư không. Chương 5534, Trảm Các Chủ. Phong Tâm Nguyệt đứng trên hư không, màu vàng thần huy tản mát trời cao, vậy cũng là hoàng kim cổ chung mảnh vỡ, nhẹ nhàng một chưởng, đập nát kinh khủng hoàng kim cổ chung, toàn trường phải sợ hãi, liền liền Long Trần cũng bị cả kinh đồng tử co lại thành to bằng mũi kim. Tuy nhiên Long Trần biết, Phong Tâm Nguyệt tuyệt đối cường đại đến vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng là Long Trần cũng không nghĩ tới, nàng lại có thể một chưởng vỗ nát cái kia kinh khủng thần hoàng chi khí, cái kia các chủ khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, đó là hắn bản mệnh thần binh, lại bị Phong Tâm Nguyệt một chưởng vỗ nát, linh hồn của hắn cùng nguyên thần đều bị trọng thương. Phong Tâm Nguyệt đăng tràn, giống như thiên thần hàng thế, dung nhan xinh đẹp, lộng lẫy khí chất, làm cho người không dám đi nhìn thẳng nàng, cảm giác liếc nhìn nàng một cái, là đối với nàng một loại mạo phạm. Cái kia các chủ đại nhân nhìn lấy Phong Tâm Nguyệt, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, thần. Thần, miệng hắn nhúc nhích. Liền nói hai cái chữ thần, lại từ đầu đến cuối không có nói ra chữ thứ ba, thân là thần hoàng, ngồi ở vị trí cao, nhìn đến Long Trần trong tay thần binh, vậy mà lòng sinh tham niệm, thống hạ sát thủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Phong Tâm Nguyệt ở trên cao nhìn xuống vị các chủ kia, lạnh giọng quát nói. Cái kia các chủ dọa đến toàn thân lắc một cái, hắn lắp bắp nói, ta là bởi vì hắn xuất thủ ngoan độc, chỉ muốn hù dọa hắn một chút mà thôi. Đi con em ngươi, vừa mới ngươi nhìn lão tử lúc, trong mắt đều muốn lồi ra tới, rõ ràng là đối lão tử có nhúng chàm chi tâm, Long Cốt Tà Nguyệt cười lạnh nói. Vương Kỳ không có trả lời, chắp tay hướng Tần Lượng nói, Tần tướng quân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, Phó Hổ quay đầu nhìn về phía Tần Lượng nhưng nâng lên một cái tay, mắt thấy Phó Hổ nhẹ khẽ gật đầu tỏ ý, Tần Lượng căn bản không một o lắng cái này tướng địch có thể làm gì, một mình đấu Tần Lượng chưa sợ qua ai. Huống chỉ trên người bây giờ khoác giáp, mang kiếm, mà đối phương tay không, vì vậy hai người liền trước sau khi đi tới mặt nhà lá bên trong, trong phòng lấy ánh sáng rất kém cỏi. Trưởng sứ Phó Hổ vậy sau đó đi theo vào, Tần Lượng quan sát Vương Kỳ cử chỉ vẻ mặt, trực giác người này cũng có thể lợi dụng. Vương Kỳ một bộ thấy chết không sờn làm dáng, nhưng Tần Lượng nhìn ra được, thật ra thì căn bản không phải chuyện như vậy, chân chính cảm thấy không có đường sống người là rất tuyệt vọng. Thậm chí chỉ là tiền đồ ảm đạm, vậy sẽ lộ ra chán nản dấu hiệu. Tần Lượng đến nay còn nhớ một lần cuối cùng gặp Tư Mã Ý lúc đó, Tư Mã Ý lộ ra tuổi già sức yếu. Cho nên Tần Lượng đã từng cảm khái, người là ở trong nháy mắt già đi, cùng tuổi tác không bao lớn quan hệ. Nếu như đối tương lai còn có kỳ vọng, tâm tính nhất định hoàn toàn không cùng, thí dụ như trước kia còn ở cầm quyền 60 mấy tuổi Tư Mã Ý, nếu như trước mắt cái này đại khái 40-50 tuổi Vương Kỳ. Mà xem Tần Lượng kiếp trước mới 30 mấy tuổi, thật ra thì đã già rồi, chính là bởi vì không có tương lai, thậm chí cảm thấy định trước sẽ vượt qua càng kém. Tần Lượng ở trong nhà lá tìm được mình Hồ Thường Dương, Thùy Đủ ngồi lên. Trong phòng là buồn, chiếu đã cuốn lại, lần này người khác không có chỗ ngồi, Vương Kỳ cùng Phó Hổ chỉ có thể đứng. Vương Kỳ chủ động mở miệng nói, Phó từng trong quân đội nhiều lần bày mưu tính kế, hôm qua rạng sáng, còn lực khuyên Vô Khâu tướng quân rời đi trước trại lính. Chư tướng đồng lưu tin tưởng Phó, tìm hướng U Châu quân, Phó lên đường tới gặp tướng quân lúc đó, phần lớn tướng lãnh cũng tới đưa tiễn. Tần Lượng ư đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn một mắt Vương Kỳ. Vương Kỳ nói tiếp, tướng quân vừa đã ngay trước mọi người hứa hẹn, sẽ không tàn sát U Châu quân tướng sĩ, chỉ cần tướng quân tin được Phó, đem Phó trả về, Phó nguyện khuyên chư tướng, buông binh khí xuống hướng tướng quân đầu hàng. Đợi sau khi chuyện thành công, Phó làm từ buộc tại quân trước, dẫn dụ Hạng bị lục, tuyệt sẽ không chạy trốn. Tần Lượng nghe đến chỗ này, lập tức từ hồ thừng trên giường đứng lên, thong thả tới lui một bước, quay đầu đối Phó Hổ nói, Vương quận trưởng là cái trung nghĩa lưỡng toàn người a. Phó Hổ tỉnh bơ ấp bái nói, tướng quân bình luận phải là. Lúc trước ở trong sân, có cái võ vệ tướng nói đúng, U Châu quân lúc này đã tuyệt lộ, thất bại định trước, nhưng làm sao giải quyết tốt, khác biệt còn rất lớn, dẫu sao địch quân có chừng mấy chục ngàn đội ngũ, tranh thủ để cho bọn họ thành kiến chế, có trật tự đầu hàng. Dĩ nhiên nhất tiết kiệm thì giờ lúc đó, hơn nửa giá phải trả nhỏ hơn. Vương Kỳ vội nói, Phó chỉ muốn trước khi chết làm xong một chuyện cuối cùng, không hề là giả tên vậy. Tần Lượng một mặt thành ý nói, Lỗ Thạc là Vô Khâu kiệm bộ hạ, ở thủ hạ hắn làm quan, không muốn làm ra ruồng bỏ chuyện, chính là hết tình hết nghĩa cử chỉ. Huống chi Vô Khâu kiệm khởi binh mưu phản trước, Lỗ Thạc cũng từng nhiều lần khuyên can, đây là Vô Khâu kiệm tốt, là khanh kiến thức, nhưng cũng là đối triều đình trung a. Lỗ Thạc chính là Vương Kỳ chữ, thật may Vương Kỳ là người đàn ông, bất quá hắn dài để râu dê miệng, quả thật sinh được thật lớn. Vương Kỳ ở Đức Hạnh, mới có thể trên lấy được đồng ý, mặc dù hắn biểu tình trên mặt không làm sao biến hóa, nhưng trong mắt ánh mắt, mơ hồ đã sáng mấy phần. Chỉ cần xem hắn ánh mắt, nơi nào giống như là một lòng muốn chết, tương lai không kỳ người. Cái thời đại này lễ nghi đạo đức tan vỡ, nhưng làm người vẫn là phải có chút ý tứ, thí dụ như xem Lữ Bố làm như vậy. Cũng sẽ bị tất cả người lên án, dẫu sao vô luận là nơi nào cầm quyền sĩ tộc, vậy không hy vọng dưới quyền đồng một chút là cắn trả kỳ chủ, chí ít không thể là loại chuyện này xứng danh, nhất định phải nhơ danh hóa. Ngược lại thì hẳn khích lệ, tuy nhiên trong miệng đang mắng người, nhưng là ngữ khí lại tràn đầy kiêu ngạo, hiển nhiên, có thể bị gia hỏa này sinh ra tham niệm, cái này khiến Long Cốt Tà Nguyệt rất thoải mái, chí ít, gia hỏa này vẫn có chút ánh mắt. Long Trần đã lười nhác nghe hắn giải thích. Long Trần nhìn lấy Phong Tâm Nguyệt, nghĩ đến vị các chủ kia mới vừa nói chữ thần, đằng sau cần phải thêm cái gì, mới là hắn muốn nói, thế là Long Trần làm sao không chút suy nghĩ thông, đến từ tổng các cường giả, tất cả đều sợ ngay người, bọn họ vô pháp tưởng tượng, người này đến cùng là ai, làm sao lại đem các chủ đại nhân dọa thành cái dạng này. Xuất thủ ngoan độc, các ngươi chỉ có thấy được Long Trần xuất đao giết người, nhưng không nhìn thấy có một loại đao giết người không thầy máu, Phong Tâm Nguyệt lạnh lùng thốt. Ngươi người các chủ này, thống soái nhiều người trẻ tuổi đệ tử, lại không có cho bọn hắn vạch đường sáng. Lấy bọn họ trước mắt trạng thái tiến vào thiên mạch huyền cảnh, bọn họ có 99% người, đều chớ nghĩ sống lấy trở về. Phong Tâm Nguyệt mà nói, nhưng tại chỗ các thiên kiêu đều hoảng sợ, may mắn những lời này là Phong Tâm Nguyệt nói ra được, nếu như là người khác nói, bọn họ khẳng định sẽ mở miệng trào phúng. Nhìn lấy Phong Tâm Nguyệt, những thứ này kiêu ngạo các thiên kiêu. Theo sâu trong linh hồn cảm thấy kính sợ, nàng, cũng là thánh chỉ, cũng là luật thép, không cho phép bọn họ nghĩ vấn. Long Trần nghe đến đó, đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch Phong Tâm Nguyệt vì cái gì trốn đi, nhường hắn đến phụ trách tiếp đãi. Chỉ nghe Phong Tâm Nguyệt tiếp tục nói, Thái Bình cơm ăn nhiều lắm, quá lâu, liền cảm giác nguy hiểm năng lực, đều thoái hóa, liền một cá nhân thực lực mạnh yếu, phải chăng có thể cho các ngươi mang đến uy hiếp trí mạng. Đều cảm giác không đến, tiến vào thiên mạch huyền cảnh, cũng là thằng mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm gần sâu ao, Long Trần ra tay ác độc, chỉ có thể để các ngươi cảm giác được chấn kinh, lại không cách nào tỉnh lại sợ hãi của các ngươi quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, các ngươi coi là Long Trần tại Phong Thần Hải Các liền sẽ không đối với các ngươi thế nào phải không, tính là hắn là Phong Thần Hải Các một viên, liền sẽ không cho ngươi tạo thành trí mạng uy hiếp a. Thân ở trong hiểm cảnh, lại không tự biết. Các ngươi từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là một đám ngu xuẩn. Phong Tâm Nguyệt tái nhợt nghiêm mặt, ánh mắt nhìn về phía vị các chủ kia, ngươi thân là thống soái, tự tay đem những đệ tử này đưa vào trong nguy hiểm, tội đáng chết vạn lần. Ông Phong Tâm Nguyệt tay ngọc vung lên, cũng không gặp nàng động dùng cái gì lực lượng, cái kia các chủ thân thể, vậy mà không tự chủ được nổi lên giữa không trung, cái kia các chủ vạn phần hoảng sợ, hắn muốn giãy giụa, lại không cách nào động đậy, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện không cách nào nói chuyện, Phốc Phong Tâm Nguyệt tay ngọc một nắm, vì các chủ kia thân thể ầm vang nổ tung, thần hoàng chi huyết vẩy xuống thiên địa, bao trùm toàn bộ quảng trường, đỏ thẫm máu tươi, tản mát thiên địa, mỗi người trong mũi, đều có thể ngửi được cái kia kinh khủng huyết tỉnh chi khí, cái kia huyết tỉnh chi khí bên trong, mang theo vô tận hoảng sợ, một khắc này, tất cả cường giả không cảm thấy lĩnh hồn rung rẩy, linh hồn rung lên. Cảm nhận được a. Mùi vị của tử vong, Phong Tâm Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Tại chỗ các cường giả, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, thông qua các chủ thần hoàng chỉ huyết, bọn họ cảm nhận được các chủ tử vong thời điểm tuyệt vọng cùng không cam lòng. Loại kia cảm giác, liền phản phất bọn họ chết qua một lần, loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác, tính lại bọn họ đối tử vong sợ hãi, vốn là ta là muốn thông qua Long Trần chỉ thủ, dùng những cái kia ngu xuẩn đệ tử máu tươi cùng sinh mệnh, đến tờ nờ hờ lại các ngươi đối với sinh mạng kính sọ, nhưng là không nghĩ tới, các ngươi thật quá ngu xuẩn, đồng bạn chết đi, đã không cách nào tỉnh lại các ngươi ngu xuẩn cảm giác, như vậy thì dùng các ngươi các chủ sinh mệnh, đến đem cho các ngươi làm một lần nhập môn đi. Phong Tâm Nguyệt nói, trước đó, các ngươi nói tiến vào thiên mạch huyền cảnh, ít nhất có chừng năm thành người, muốn là chết ở bên trong, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, lấy các ngươi ngạo mạn cùng ngu xuẩn, 99% người, đều nghĩ muốn sống đi ra, thật sự là có khả năng toàn quân bị diệt, nghe Phong Tâm Nguyệt mà nói, Đường Uyển Nhi lúc này mới tính toán minh bạch dụng tâm của nàng, một khắc này, Đường Uyển Nhi cảm thấy vô cùng hổ thẹn cùng tự trách, nàng cảm thấy mình quá ngu ngốc. Liền Long Trần 1% đều không kịp nổi, hoàn toàn xem không hiểu Phong Tâm Nguyệt dụng ý. Phong Tâm Nguyệt là muốn dùng máu tươi đến tẩy đi những người này ngạo mạn cùng vô tri, chỉ có dạng này mới có thể để cho càng nhiều người sống sót. Đến mức những cái kia người bị giết, đối với Phong Tâm Nguyệt tới nói, bọn họ coi như không chết tại Long Trần trong tay, cũng sẽ chết tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, chết ở chỗ này cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhìn lấy trên quảng trường, tổng các cường giả trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đã nói lên, Phong Tâm Nguyệt mục đích đạt đến, tỉnh lại sợ hãi của bọn hắn, kích phát bọn họ lòng kính sợ, bọn họ tại thiên mạch huyền cảnh bên trong mới có càng nhiều cơ hội, thiên mạch huyền cảnh bên trong tàn khốc vô cùng, muốn phải sống sót, các ngươi nhất định phải đoàn kết nhất trí, lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau giúp đỡ, ta sợ dĩ giết các ngươi các chủ, đó là bởi vì hắn quá mức ngu xuẩn, đều lúc này, còn không có tại trong các ngươi tuyển ra một cái thống soái. Đến lúc đó, các ngươi tiến vào thiên mạch huyền vực, cũng là năm bè bảy mảng, đừng nói là những cái kia cường đại cổ lão truyền thừa, liền xem như một số thế lực nhỏ, đều có thể đem các ngươi từng bước xâm chiếm trống không. Hắn ngu xuẩn, cũng là giết người không thấy máu đau, sẽ đem các ngươi mạng của tất cả mọi người, đều bị mất tại thiên mạch huyền cảnh bên trong. Vương Kỳ thở dài nói, phó cũng không cảm giác được mình đã làm sai điều gì, nhưng cuối cùng là tội lớn khó thoát. Tần Lượng phản ứng rất nhanh. Lập tức trả lời nói, ngươi chỉ muốn thành công khuyên chư tướng, không nên chống cự, tiếp nhận ta quân lệnh, liền là đại công một kiện. Có thể đem đền bù qua, ta định sẽ là hơn tấu khanh công lao, khanh không cần lo âu tiền đổ. Hắn nhìn một cái Vương Kỳ, lại trầm giọng nói, chỉ cần Vô Khâu kiệm đền tội, phần lớn tướng lãnh cũng có thể giảm tội. Rất đạo lý đơn giản, cho dù chư tướng trung thành với Vô Khâu kiệm, thế nhưng loại trung tâm chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ. Cũng không phải là phụ tử, chưa đến nỗi muốn là Vô Khâu kiệm trả thù thôi, Vô Khâu kiệm một khi chết, tai họa ngầm liền sẽ giảm thiểu hơn nữa. Vương Kỳ sợ run một tí, lời tuy không quá xuôi tai, nhưng hình như là cái đó đạo lý u, lời đã nói đến mức này, Vương Kỳ lập tức vỗ ngực nói, phó ác sẽ đối chư tướng hiểu lấy lý, sẽ không làm hư đại sự. Tần Lượng nói, những cái kia vì công lao địa vị, một lòng vây quanh Vô Khâu kiệm mưu phản người, tự nhiên sẽ không bị thả qua. Nhưng phần lớn tướng lãnh cũng không đáng tội chết, phổ thông sĩ tốt càng sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn không cần cầm hết lời ngon ngọt, có một nhóm người nhất định phải bị diệt trừ, có thể để cho người hiểu, huống chỉ nói như vậy nói, ngược lại hơn nữa có thể tin. Tần Lượng hơi ngưng lại, vừa tối kỳ nói, đầu sỏ, Vô Khâu kiệm, càng sớm đến tội, càng nhiều người sẽ bị ân xá. Vương Kỳ hiển nhiên nghe hiểu ý, hơn nữa nói không chừng có biện pháp gì. Người này ở Liêu Đông làm quan, tự hồ có chút cũ. Trừ Vương Kỳ, còn có một chút U Châu tướng lãnh cũng là lâu dài ngay khi làm quan. Đây là Vương Kỳ cảm khái nói, không ít người cũng tin tưởng, Vô Khâu Trọng Cung cũng là từ trung tâm a. Tần Lượng thầm nghĩ, Vô Khâu Kiệm tối đa cũng chỉ là trung thành với Tào Duệ, Tào Phương mà thôi, hắn thẳng nói, mưu nghịch chính thành là mưu nghịch. Chương trình không hợp pháp, vậy hắn làm chuyện liền nhất định không hợp pháp. Nếu không người người cũng không tuân thủ quy tắc luật lệ, chỉ tâm sự tư, như thế nào phân biệt trung gian, chỉ bằng viết văn, vẫn là há miệng đâu. Nếu như hắn mưu phản công, sẽ làm chuyện gì, lại có ai có thể biết. Mà Vô Khâu Kiệm ở hịch văn trung chỉ trích chuyện, đều là giả dối hư ảo biên tạo từ, không có chút nào bằng cớ cụ thể. Chúng ta phụ chính trải qua Hoàng Thái Hậu Điện Hạ, bệ hạ chiếu lệnh, xưa nay cũng không vượt chế, lần này diệt phản loạn cũng là giả vàng việc, là lấy thiên tử danh nghĩa. Phí tâm phụ tá triều chánh, chỉ dựa vào há miệng nói, há có thể tùy tiện biến thành gian thần. Vương Kỳ không có cãi lại, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu đồng ý, hắn phỏng đoán cũng không muốn tranh cãi, mới vừa nói đôi câu Vô Khâu Kiệm lời khen, bất quá là vì tỏ rõ hắn không phải gánh chủ cầu vinh đồ. Ngược lại thì một bên Phó Hổ, đối Tần Lượng lời bàn biểu hiện sâu sắc đồng ý, vuốt cằm nói, tướng quân có trị đời gió cũng, đây là Tần Lượng thậm chí nói tới chi tiết. Đợi U Châu quân tướng sĩ nộp lên áo giáp binh khí sau đó, một phần chia như cũ ở lại U Châu thú thủ, một phần chia đem sắp xếp lại biên chế nhập Lạc Dương Trung quân. Cái trước trước thả lại nghiệp thành to như vậy, về nhà thăm người thân, sau đó mới trở lại trụ sở. Người sau đi theo chúng ta tiếp tục bắt vào, đợi ban sư lúc về nhà. Hứa hẹn sĩ tốt về nhà, chỉ cần Vương Kỳ nguyện ý đem lời mang về trại lính, Tần Lượng có thể dự liệu, U Châu quân tướng sĩ ngay tức thì liền sẽ mất chiến tim. Ba người trước mặt trò chuyện sau đó, Vương Kỳ hẳn tin Tần Lượng đầu hàng thành ý, vì vậy Tần Lượng vậy không làm khó hắn, sau đó liền phái người đem dùng lễ tiễn ra trại. Tần Lượng trở lại sân đất thời điểm, thấy Trình Hỷ mới vừa chạy tới. Trình Hỷ đến chậm, nghe nói Vương Kỳ kỳ hàng chuyện, gặp mặt hắn liền ấp bái nói, Tần tướng quân lấy thiếu đánh đám người, tuần tháng bình định Vô Khâu Kiệm phản loạn, thật là thế nhanh như chớp không kịp biệt tai, ắt sẽ chấn động thiên hạ, phó đẳng kính nể vô cùng. Chư tướng sau khi nghe xong rối rít phụ họa, trong sân một hồi huyên náo. Tần Lượng cười nói, trước cùng quân phản loạn đầu hàng. Chỉ mong Vương Kỳ bản lãnh không phụ kỳ vọng, Phong Tâm Nguyệt dừng lại một chút nói, ta biết, các ngươi nơi này có rất nhiều người tự cho mình siêu phàm, như vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, người nào cảm thấy mình đủ cường đại, trí dũng song toàn, liền đứng ra thống lĩnh phong thần hải các đi. Hô thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Phong Tâm Nguyệt nói xong, vậy mà thân ảnh nhoáng một cái cứ như vậy biến mất, toàn trường cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều trợn tròn mắt. Cái này thì xong chuyện, Long Trần cũng mộng, Long Trần còn tưởng rằng Phong Tâm Nguyệt rốt cục đứng ra chủ trì đại cục, lại không nghĩ rằng người ta bỏ gánh. Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Uyển Nhi hỏi, y, chúng ta cũng bỏ gánh. Long Trần xem xét tình hình này, vung tay lên liền muốn mang theo mọi người rời đi. Lười biếng ai sẽ không a, thế mà Long Trần vừa mới chuẩn bị đi, lại bị một đám người vây. Chương 5535, đồ cưới. Truy kích vẫn còn tiếp tục. Đại lộ hai bên thường thường trồng cây, như vậy thói quen, tựa hồ kéo dài trăm ngàn năm, ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây sau đó, ở các tướng sĩ trên mình đầu xuống loang lỗ bóng dáng, người khoác khôi giáp đám người, cũng ở đây quan ám thay nhau sắc thái bên trong tiến về phía trước, rào rào. Vô số thiết phiến lay động thanh âm, xen lẫn thành một phiến tiếng ồn, tiền quân bộ binh cho dù là thành thạo quân, vậy khoác khôi giáp, mang toàn bộ binh khí, bởi vì chiến đấu tùy thời còn khả năng phát sinh. Liên tục trời trong liền mấy ngày, đại lượng đội ngũ ở đất nén trên đại lộ đi qua, màu vàng sẫm bụi đất tràn ngập ở chung quanh. Tần Lượng lập tức ở ven đường, cảm thấy miệng đầy là đất, có lúc nuốt nước miếng, cũng sẽ có ăn hạt các cảm giác khó chịu. Tần Lượng ở bóng cây bên trong, xem chừng trước mặt quan cảnh. Hắn cũng không vượt qua tiền quân đội ngũ, chạy được quá xa. Không bao lâu, tất cả đội bộ kỵ liền dừng lại nghỉ ngơi, cái này hai ngày tốc độ hành quân rõ ràng chậm không thiếu, trại lính cũng sẽ không phái ra đội ngũ, tìm cơ hội đối địch quân hậu vệ tiến hành tập kích, chỉ là phái một ít du kỵ xem xét địch quân chiều hướng. Địch quân cách phía Bắc Hồ Đà sông càng ngày càng gần, trước không đường đi, lúc này Tần Lượng cũng không muốn ép được quá chặt, cộng thêm Vương Kỳ trở về sau đó. Có lẽ sẽ cho U Châu quân tướng sĩ mang đi chút hy vọng, Tần Lượng đang chờ đợi tình huống thay đổi. Ngay tại lúc này, có một cổ du kỵ dọc theo đại lộ hướng ngược lại chạy hồi, bọn họ rất dễ dàng ngay tại đại lộ một bên, tìm được Tần Lượng chim vũ dư cờ. Một người cưỡi ngựa chạy tới sau đó, xuống ngựa ấp bái nói, bẩm Tần tướng quân, địch quân đại bộ dừng lại, đang tại tiền phương hạ trại. Bên người Phó Hổ nói, quân phản loạn có thể phải đầu hàng. Tần Lượng gật đầu một cái, nói, truyền lệnh Phan Trung, Hùng Thọ an bài chiến đấu trận hình, hướng địch quân trại lính áp sát, cũng đem quân tình thông báo các bộ tướng lãnh. Phó Hổ ông quyền nói, dạ, đương nhiên, ta chỉ là suy đoán a, chỉ cung cấp tham khảo, nếu như đoán sai, chớ có trách ta, thế nhưng là gây dựng nhiễu như vậy thế lực, đại gia lực lượng phân tán, chỉnh thể thực lực liền bị suy yếu, vậy chẳng phải là muốn bị người từng cái đánh tan. Có người hỏi, đúng a, năm ngón tay đơn độc một căn rất dễ dàng bị bẻ gãy, chỉ có nắm thành quả đấm, lực lượng liền sẽ trở nên mạnh mẽ. Lại một người đệ tử nói không sai a, nhưng là người nào đến nắm cái này nắm đấm đâu? Long Trần hỏi ngược lại. Cái này? Đám đệ tử này nhất thời á khẩu không trả lời được, thật là đáng chết, chúng ta cần phải đã sớm tuyển ra một thủ lĩnh mới đúng, hiện tại lâm trận ma thương, ai có thể phục chúng? Có đệ tử nhìn không được chửi ầm lên, đương nhiên trong miệng hắn đáng chết, 10 phần 8 9 nói cũng là vị kia bị xử lý các chủ đại nhân, chỉ bất quá, hắn không có nói rõ mà thôi. Chúng ta nơi này thiên kiêu vô số, nếu như chúng ta nhập sai đội ngũ, chẳng phải là liền cùng đặt cửa một dạng, áp sai, mệnh liền không có. Có tiếng người phát trung nói, đây là một trận đánh cược, một khi thua cuộc, nhưng là vạn kiếp bất phục, đó chính là các ngươi vấn đề, cường giả chỗ lấy có thể trở thành cường giả, thiên phú, nỗ lực, tư chất, ánh mắt, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Mà vận khí, có lúc cũng là thành bại quan trọng, cái này ta liền không thể cho các ngươi sách kiến nghị gì. Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói, Long Trần sư huynh, chúng ta có thể thêm vào thế lực của các ngươi sao? Có người kêu to lên, đương nhiên có thể, nhưng là có một việc ta cần muốn nói cho các ngươi, đây là ta lão đại, thêm vào chúng ta, về sau các ngươi đều phải nghe nàng. Long Trần nói xong, đem Đường Uyển Nhi lôi ra đến, một mặt nghiêm túc nói, Đường Uyển Nhi không nghĩ tới Long Trần sẽ đến như vậy vừa ra, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, liền muốn lui về, Long Trần lại nhỏ giọng nói. Sư phụ ngươi cố ý giết người các chủ kia, đến điểm hóa bọn họ, nói trắng ra là, nàng lão nhân gia hay là hy vọng bọn họ có nhiều người hơn có thể còn sống sót, ngươi nếu là đệ tử của nàng, nên dũng cảm nâng lên cái này trọng trách. Thế nhưng là ta, Đường Uyển Nhi có chút tâm hỏng, nàng cảm giác đến thực lực của mình, không thể phục chúng, đến lúc đó làm cho lung ta lung tung, cô phụ sư phụ hy vọng. Thế nhưng là cái gì, ngươi quên sư phụ ngươi mạnh bao nhiêu rồi? Ngươi cái ngốc nha đầu. Long Trần tức giận nói, Đường Uyển Nhi nghe xong, lúc này mới nhớ tới, sư phụ của mình thế nhưng là trong nháy mắt diệt sát thần hoàng cường giả tồn tại a, trong nháy mắt lực lượng liền đi lên, chư vị, nơi này thiên kiêu vô số, quái vật hoành hành, các ngươi lựa chọn người nào đều là tự do của các ngươi, chúng ta liền không ở nơi này, ảnh hưởng đại gia quyết định, quả đoán được, địch quân thật muốn đầu hàng. Đầu tiên là Vương Kỳ tới cho biết tình huống. Tiếp theo Tần Lượng mang đám người đi tới quân trước, liền gặp địch quân mạng lớn đội ngũ sắp hàng phương trận, nhưng cầm áo giáp và binh khí cũng chất đóng đứng lên, hoặc bày đặt ở trước trận, hoặc thả ở trên xe, cũng không chuẩn bị tác chiến dấu hiệu. Mọi người chỉ là mặc đeo khôi giáp chính là một phòng rườm rà mất thời gian chuyện, nhiều người như vậy như muốn tạm thời phân phát khôi giáp binh khí, nhất định sẽ phát sinh hỗn loạn. Tần Lượng quan sát một hồi, trong lòng hoàn toàn buông lỏng xuống. Đây là chung quanh quan quân quân sự bên trong, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo, dần dần tiếng hoan hô càng ngày càng lớn, đám người các nơi cũng kêu nhường. Thắng! Thắng! Mọi người quơ đau thương, tiếng reo hò này thay nhau vang lên, tựa như trận gió thổi qua rừng rậm, phát ra hàng loạt tiếng sóng, đối diện mảng lớn đám người nhưng lộ vẻ được rất bình tĩnh, không có mặc khôi giáp tướng sĩ, xiêm áo không hề thống nhất, từ xa nhìn lại thậm chí có chút xốc xếch. Như vậy quan cảnh quả thật có một loại lính thua trận khí tượng. Sau hồi lâu, Vương Kỳ trở về mang một đám người, từ ngay mặt đất trống trên tới, đám người kia cũng cưỡi ngựa, có còn ăn mặc khôi giáp, có không có mặc. Quan quân tướng cà vạt trước kia binh tiến lên, hàng tướng cửa không có phản kháng, lục tục rõ ràng liền bái phục đao bội kiếm, giao ra. Tới đây đám người này, Tần Lượng phần lớn cũng không gặp mặt, nhưng hiển nhiên đều là U Châu quân tướng lãnh cao cấp. Bởi vì cho dù là trung tầng tướng lãnh bách nhân tướng, U Châu quân cũng có mấy trăm người, không thể nào cũng tới đây. Đây là Tần Lượng mới mang tùy tùng, cưỡi ngựa hướng đám người kia đi qua. Mọi người rối rít xuống ngựa, đứng tại chỗ. Vương Kỳ lúc này đứng ở phía trước, hiển nhiên thành những tướng lãnh này đề cử ra người, Vô Khâu Kiệm các người chạy trốn sau đó, Vương Kỳ tuy chỉ là một quận trưởng, nhưng chủ động đầu hàng chính là hắn chủ trương, nghiễm nhiên thành người dẫn đầu. Vương Kỳ không người ấp bái nói, bái kiến Tần tướng quân. Hắn dứt lời khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Tần Lượng. Giờ phút này Vương Kỳ nhìn như vậy rất khẩn trương, hắn tự hồ ngóng nhìn Tần Lượng có thể tuân thủ cam kết. Lấy lúc này hai quân an bài tình huống, cho dù Tần Lượng đổi ý muốn đại khai sát giới, U Châu quân chư tướng cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Dẫu sao mấy ngày trước hai bên còn ở trên chiến trường chém giết, hôm nay bỗng nhiên gặp mặt, một loại không khí vi diệu tự như bao phủ ở trong đám người. Bái kiến Tần tướng quân. Võ vệ tướng quân, chư tướng rối rít ấp bái, tư thái thật là cung kính. Tần Lượng chừng đảo mắt nhìn đám người, lập tức liền nhận ra được, hướng mình nhìn chăm chú rất nhiều trong mắt, đều tràn đầy sợ hãi. Mọi người dần dần trầm mặt xuống, các người tự như ở nín thở chờ đợi vận mạng an bài. Tần Lượng có một hồi không lên tiếng, hắn quan sát những người này, tạm thời cũng không nhìn ra tình huống gì, bởi vì phần lớn đều là khuôn mặt xa lạ. Trạng huống cụ thể, còn được cẩn thận tường tra. Tần Lượng làm qua giáo sự lệnh, quận trưởng cùng trưởng quan, hắn tâm lý rõ ràng. Lúc này đại ngụy mỗi cái đơn vị, chủ quan quyền lực quá lớn, cho nên có vài người căn bản không cách nào phản kháng chủ quan ý nguyện, nếu không sẽ lập tức bị ung dung bắt lại. Cho nên trong đó nhất định có bị lôi cuốn người, nhưng Vô Khâu Kiệm thuộc hạ cũng không phải đều là vô tội, nhất là một ít thuộc quan, nói không chừng đã từng từ trong giật dây, cho rằng Vô Khâu Kiệm mưu phản là một cái cơ hội, một khi thành công có thể đi theo gà chó thăng thiên. Loại người này dĩ nhiên muốn đi theo Vô Khâu Kiệm cùng nhau gánh vác diệt tộc tội lớn. Tần Lượng ngắm nhìn một lát, lúc này mới lên tiếng nói, các vị hôm nay nơi là cử chỉ sáng suốt, tránh khỏi rất nhiều vô vị thương vong, coi như là công lao một kiện. Các ngươi tạm thời ở ta trong quân doanh ở, U Châu quân binh quyền, hiện do ta đón lấy. Trong đám người loạn hỏng bét một hồi đáp lại, tội đem cùng tuân lệnh. Nếu như muốn thêm vào đội ngũ của chúng ta, liền đến Ấn Long đảo tìm chúng ta tốt. Long Trần nói xong, cứ như vậy mang theo Ấn Long quân đoàn đi. Ấn Long quân đoàn vừa đi, trên quảng trường các cường giả, nhất thời ngây dại, có người cắn răng một cái, cũng không muốn, cứ như vậy đuổi theo Long Trần rời đi phương hướng phóng đi. Đây là một trận đánh cược, không người nào dám tùy tiện đặt cược, bất quá, có ít người ánh mắt vẫn là cực kỳ sắc bén cùng độc ác, nhìn ra Long Trần chỗ đặc biệt, quyết định mạo hiểm đánh cược một lần. Mặt khác, có ít người so sánh thông minh, bọn họ phát hiện Long Trần cùng Nhạc Tử Phong đều là siêu cấp cường giả, mà Phong Tâm Nguyệt vị này khủng bố đại năng, cùng bọn hắn là cùng một bọn, đi theo đám bọn hắn lăn lộn, tuyệt đối so với cùng người khác càng tốt hơn. Kết quả Long Trần bọn người vừa đi, trên quảng trường cường giả, có hơn phân nửa đều liền xông ra ngoài, những người còn lại đều trợn tròng mắt, hơn phân nửa người đều chạy theo, bọn họ những người này lại tổ kiến ra mười mấy cái thế lực. Cái kia không phải là tìm chết sao? Cuối cùng những cái kia tự nhận là cường đại chí cực các thiên kiêu, cũng cắn răng đi theo, bọn họ tuy nhiên tự phụ, nhưng là nếu như lẻ loi một mình, lại nào dám tiến vào thiên mạch huyền cảnh. Nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, những người này vậy mà toàn bộ đều cùng đi qua, cái này khiến Long Trần đều có chút trở tay không kịp. Bất quá, nghĩ lại một chút, Long Trần liền hiểu, một phương diện đám người này không tính quá ngốc, cũng có thể nhìn ra điểm môn đạo, còn có một nguyên nhân, cũng là các chủ bị đánh giết. Bọn họ đều lúng cuống, cũng không biết nên nghe ai, gặp người khác tới, cũng theo tới, căn bản cũng không có một điểm chủ kiến. Mắt thấy tất cả mọi người hướng Đường Uyển Nhi khuất phục, Long Trần đầu đều hơi lớn, hắn có thể không tâm tư quản lý những người này. Nhưng mà lúc này, hắn bên tai truyền đến Phong Tâm Nguyệt truyền âm, tiếp nhận bọn họ đi, bọn họ mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng là có rất nhiều người thiên phú trác tuyệt, đối phong thần trung thành tuyệt đối. Tương lai, Uyển Nhi trưởng quản toàn bộ phong thần nhất hệ. Không thể rời bỏ ủng hộ của bọn hắn, mà lại, tiến vào thiên mạch huyền cảnh, các ngươi có mỗi người sứ mệnh, không thể nào một mực tại cùng một chỗ, tăng lên bọn họ cũng là gia tăng Uyển Nhi bảo mệnh ác chủ bài. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, trưởng quản phong thần nhất hệ. Điều này có ý vị gì? Long Trần sợ ngây người. Chẳng lẽ, Long Trần sinh ra một cái to gan ý nghĩ? Suy nghĩ nhiều vô ích, vì Uyển Nhi, ngươi cũng phải tiếp nhận bọn họ. Lại nói, toàn bộ phong thần nhất hệ đều là Uyển Nhi đồ cưới, thua thiệt không được ngươi, dùng điểm tâm. Phong Tâm Nguyệt nói. Vãn bối minh bạch. Long Trần trong lòng tràn đầy cảm kích, Phong Tâm Nguyệt nói như vậy, tương đương với nói cho Long Trần, bất cứ lúc nào, nàng và Đường Uyển Nhi cùng toàn bộ phong thần nhất hệ, đều sẽ đứng tại hắn bên này. Nếu như nói Lăng Tiêu Thư Viện là Long Trần cái thứ nhất nhà, như vậy Phong Thần Hải Các cũng là Long Trần cái nhà thứ hai. Nghĩ tới đây, Long Trần tinh thần đại chấn, cũng không lo được phiền phức, trực tiếp đem tất cả cường giả, toàn bộ triệu tập lại. Lão tử có Long Huyết Quân Đoàn, còn có Phong Thần một mạch hết sức giúp đỡ, Thiên Mạch Huyền Vực bên trong bảo bối, các ngươi hết thảy đều họ Long. Long Trần trong lòng nhất thời dâng lên hào tình vạn trượng, thậm chí ngay cả máu đều nóng lên. Chương 5536, Minh Hoàng hiện thất bảo. Lạc Dương thời tiết càng ngày càng nóng, còn chưa tới bốn, trong hoàng cung rất nhiều người cũng còn ăn mặc màu xanh xiêm áo, bất quá liên tục trời trong liền hơn ngày sau, trong không khí hơi nóng, đã có mùa hè hơi thở. Hoặc bởi vì khí trời nóng bức duyên cớ, Quách Thái Hậu tâm tình có chút phiền não. Nàng ở Tây Du Viên ở trên gác hướng nam nhìn lại, có một đạo cung tường cản trở bên kia cảnh sắc, nhưng Chiêu Dương trong điện vậy hai tòa to lớn long phượng tượng đồng, lại có thể xem được mười phần chân thiết, tu được chân thực quá cao. Ánh mặt trời chiếu dưới, tượng đồng lóng lánh trạch, cùng chung quanh phong cách cổ xưa thổ mộc kiến trúc tướng khí chất khác hẳn, hơi có vẻ đột ngột. Chiêu Dương điện là hoàng hậu tẩm cung chỗ, cung điện chủ nhân, nhưng hoàn toàn không có tượng đồng như vậy bắt mắt khí tượng. Nàng lúc này liền Quách Thái Hậu bên người, đứng lên tâm thần không yên, chán nản sa sút. Hoàng hậu Chân Giao lẩm bẩm nói, tổ phụ giết chết Khâu Tằng Tiện cháu, hơn phân nửa là bởi vì ta viết lá thư này, hiện tại bệ hạ còn không đạo ta viết qua tin, bất quá sớm muộn sẽ biết thôi. Nàng nói tới chỗ này, cảnh giác quay đầu nhìn một cái đại điện xa xa hoàng quan, điện phòng rất rộng, hai người giọng nói không, xa xa người hẳn không nghe rõ. Quách Thái Hậu thuận miệng kêu, hoàng hậu chỉ là viết thật tình, ngươi phụ mất sớm, có chuyện gì không nói cho chân tướng quân, nhà mẹ còn ai nói đi. Đạo lý là như vậy, nhưng Quách Thái Hậu mà nói, hiển nhiên không có cách nào hữu hiệu trấn an chân. Chân Giao lại nói, sáng nay thấy bệ hạ, hắn trước một bước còn ở cùng hoạn quan vừa nói vừa cười, thấy ta sau đó sắc mặt liền kéo xuống, hắn đối với ta nói một câu nói, đã sớm đạo các ngươi chân gia là cái gì tim, quả nhiên như vậy, sau này có trái cây ngon cho các ngươi ăn. Thái Hậu ra nghe đến chỗ này, cũng là ngẩn ra. Long Trần ngây dại, Minh Hoàng cũng không có bị chính mình giết chết, làm sao lại bị thất bảo lưu ly thụ bắt. Long Trần trầm ngâm một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng xông vào thất bảo không gian, lúc này thất bảo không gian bên trong, nộ hống chân thiên, thần quang khuấy động, đến ngàn vạn cường giả ở chỗ này chém giết. Nhưng là hỗn độn không gian bên trong, cường giả vô tận, nhân số so với bọn hắn nhiều vô số lần, Long Trần tận mắt thấy, một cái buồn bã thân ảnh, tay cầm dao găm. Điên cuồng thu gặt lấy đầu người, người kia chính là Ân Phổ Đạt. Hông lãi làm Long Trần tiến vào thất bảo không gian, Ân Phổ Đạt liếc mắt liền thấy được Long Trần, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, hoanh lãi Long Trần bàn tay lớn vỗ, hư không sụp đổ, ẩn tàng ở trong hư không Ân Phổ Đạt, bị Long Trần một chưởng vô bạo, Ân Phổ Đạt chiêu số chỉ có nhiều như vậy, tất cả đều bị thất bảo không gian phỏng theo xuống dưới, đối với chiêu số của hắn, Long Trần sớm đã thuộc nằm lòng, dù sao cũng là phỏng theo xuống. Không hiểu biến báo cùng tăng lên, đây cũng là thất bảo không gian khiếm khuyết, bất quá, thất bảo không gian lại có một nơi khủng bố, giống Ân Phổ Đạt bị giết thời điểm, cảnh giới cũng không cao, nhưng là hắn lại có thể theo người thí luyện tu vi, mà nước lên thì thuyền lên. Mà Long Trần tại phong vực chiến trường cùng Long Vực đánh chết các cường giả, thì toàn bộ đều bị phục khắc đến nơi này, liền thần hoàng cấp cường giả cũng đều tại. Suy bỗng nhiên, thiên địa rung động, một đạo kiếm khí chém rách trời cao. Đối với Long Trần chém xuống, khí tức kinh khủng, khiến Long Trần linh hồn run rẩy một hồi. Lăng Thiên một mạch, Long Trần giật mình, vung tay lên, một quyền đập tới. Oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần nửa người, bị chấn động đến run lên, làm Long Trần thấy rõ người kia khuôn mặt. La Tử Húc Long Trần nhất thời nhận ra, người kia chính là tại hỗn độn chiến trường lên, gặp phải cái kia La Tử Húc, hắn vậy mà cũng xuất hiện ở thất bảo không gian bên trong, bọn họ là đã sớm có. Một mực cất giấu không có xuất hiện. Hay là bởi vì thất bảo lưu ly thụ lực lượng không đủ, không cách nào hiển hiện, gần nhất bởi vì thất bảo lưu ly thụ lại trưởng thành, bọn nó mới ra ngoài. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Hồng lãi La Tử Húc tay nắm kiếm quyết, trường kiếm hóa thành phi hồng, đối với Long Trần mãnh liệt trảm. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục huy quyền đón đỡ, mấy chiêu về sau, Long Trần một quyền đánh ra, La Tử Húc ầm vang sụp đổ. Đáng tiếc, sớm biết dạng này, lúc trước liền không cần phải nhanh như vậy giết hắn, Long Trần một mặt vẻ tiếc hận. Cái này La Tử Húc tới tới lui lui liền mấy chiêu như vậy, đều là lúc trước hắn đối Long Trần sử dụng tới, tuy nhiên chiêu số sắc bén khủng bố, nhưng là bị sợ đến sáo lộ về sau, đối Long Trần cũng không có cái gì uy hiếp. Phốc phốc phốc. Long Trần tại thất bảo không gian bên trong, qua lại phi nhanh, chiến trường cực kỳ hỗn loạn, quang mang càng không ngừng lấp lóe, quang mang lấp lóe, hoặc là đại biểu có người bị đánh chết, hoặc là đại biểu có người tiên vào thất bảo không gian. Long Trần qua lại tìm kiếm, nhưng thủy chung không thấy được Minh Hoàng thân ảnh, cũng không thấy được Ngân Phát Tàn Không bộ dáng, Ngân Phát Tàn Không bị Nhạc Tử Phong trọng thương, khả năng bị người khác cho xử lý. Không lại đúng lúc này, Long Trần lòng sinh cảm ứng, bỗng nhiên trốn một chút, một cây dao găm giáng vào Long Trần gương mặt xẹt qua. Ân Phổ Đạt, Long Trần giật nảy mình, nửa nén hương thời gian cũng chưa tới, Ân Phổ Đạt vậy mà lại xuất hiện. Dựa theo trước kia, giống Ân Phổ Đạt cường giả như vậy, một khi bị đánh giết về sau, tối thiểu cần 3 ngày tầm đó, thất bảo không gian mới có thể lần nữa đem hắn phỏng theo đi ra, bây giờ lại nhanh như vậy liền đi ra. Phanh, Long Trần một chân đem Ân Phổ Đạt đạp bay, gia hỏa này phi thường cường đại, tiện tay xử lý thật là đáng tiếc, nhưng hắn đi giáo huấn một chút những cái kia cuồng vọng tự đại gia hỏa. Hô, Long Trần theo ngoặt thất bảo không gian bên trong đi ra, nhìn lấy trên quảng trường thất bảo lưu ly thụ, trong lòng kích động không thôi, hắn rốt cục mò tới nó một tia huyền bí. Long Trần, lúc này, Đường Uyển Nhi tới, sau khi nhìn đến Đường Uyển Nhi thời điểm, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong giật nảy mình, trong mắt đều là không dám tin thần sắc. Chương 5537, Phong Thần Chú. Tần Lượng rời đi Lạc Dương lúc đó, ở Vương Lệnh Quân Huyền Cơ bên cạnh nói qua, có lẽ đến mùa hè liền có thể trở về, nhưng lúc này đã tiến vào tháng 4 lúc đó, hắn còn ở dẫn quân Bắc truy đuổi, phỏng đoán không có cách nào đúng kỳ hạn trở lại Lạc Dương. Trên chiến trường quyết ra thắng bại, không có hoa nhiều ít thời gian, thời khắc mấu chốt thường thường 10 phần ngắn ngủi. Nhất phí ngày giờ chuyện, vẫn là hành quân hiền hòa sau. Trước mắt U Châu quân còn có một cổ còn sót lại, chính là trước ở vào Nam Bì thành phía Bắc cung thủ bộ. Tần Lượng phỏng đoán Vô Khâu Kiệm ngay tại cung thủ trong quân, hắn đã phái ra trinh sát, dò thăm vậy cổ đội ngũ phương vị. Cung thủ bộ dọc theo Bình Lỗ Cừ ra Bắc, tự hồ phải đi U Châu Châu Trị Kế huyện. Tần Lượng quân không có đi phía đông đi vòng, mà là ở vượt qua Bạch Mã Cừ sau đó, thẳng dọc theo Cô Thủy ra Bắc, đi trước Phạm Dương quận Trác huyện, sau đường tắt đi truy đuổi quân phản loạn tàn quân. Đoán được, quân phản loạn tàn quân trực tiếp đi U Châu Kế huyện. Bọn họ thật giống như cũng không có chỗ khác có thể đi. Ngay tại lúc này, quân Tiên Phong bỗng nhiên phái người báo lại, quân phản loạn tàn quân ở Kế huyện mở ra cửa thành, đã giảm. Bữa nay quân Tiên Phong quân Văn Khâm, Hùng Thọ lại sai người đi tới Trác huyện, bẩm báo Vô Khâu Kiệm và cung thủ đều không ở hàng quân bên trong, đã mang binh đi phủ thứ sử bắt Vô Khâu Kiệm gia quyến. Tần Lượng toại hạ lệnh đại quân ở Trác huyện tại chỗ trú đóng, lại nữa bắt vào. Đợi mấy ngày, Văn Khâm tự mình áp giải Vô Khâu Kiệm gia quyến, cùng với quân phản loạn tàn quân tướng lãnh, trở lại Trác huyện. Tần Lượng ở huyện tự dinh các bên trong, thấy bọn tù binh một mặt. Làm Vô Khâu Kiệm gia quyến bị mang tới phòng khách trên lúc đó, tình cảnh mơ hồ có điểm kỳ quái. Trước mặt nhất một cái trung niên phu nhân không có bị cột, ngược lại là Dương Anh bị sợi dây trói. Một cái truyền thừa có ức vạn năm tới tín ngưỡng chi lực, liền phản phất một cái gia tộc đem ức vạn năm tích lũy tài phú, phóng tới một người trong túi một dạng. Cái này đối với những khác người tu hành tới nói, cái nào còn có cái gì công bình có thể nói a? Mà tiên tu nhóm, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi dốc sức làm, dù cho có gia tộc truyền thừa, cũng chẳng qua là phụ trợ mà thôi, muốn đi được càng xa, đều cần dựa vào chính mình đi nỗ lực. Nhìn lấy Đường Uyển Nhi bộ dáng thoải mái, Long Trần nghĩ đến chính mình, từng bước một tân tân khổ khổ đi cho tới hôm nay, cái nha đầu này lúc nào cũng có thể vượt qua hắn, dù là Đường Uyển Nhi là nữ nhân của hắn, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút cảm giác khó chịu. Mẹ nhà hắn, lão tử liều mạng với bọn hắn, có cường giả chửi ẩm lên, như muốn điên cuồng, liên tục mấy lần tại thất bảo không gian bị miễu sát, đều không thấy rõ là ai ra tay, hắn đều muốn nghẹn mà chết, rống giận, lại một lần nữa tiên vào thất bảo chiến trường. Ta cũng không tin cái kia tà, dệt. Một cái khác thiên kiêu cũng theo nộ hống, lại một lần nữa xông vào thất bảo không gian, thông qua thất bảo không gian bên trong càng không ngừng giết chóc, những thứ này đã từng bị phong ấn các thiên kiêu, bao giờ cũng, đều tại kinh lịch lấy thoát thai hoán cốt, chính như Phong Tâm Nguyệt nói, bọn họ thiên phú kinh người, tiềm lực vô tận, thực lực đang điên cuồng tăng vọt, bọn họ thật giống như kiếm phôi, đi qua thất bảo không gian ma luyện, mũi nhọn của bọn hắn đang từ từ hiển hiện. Chẳng lẽ, những người này đều là lưu cho Uyển Nhi, nhìn đến những người này kinh người tiềm lực, Long Trần trong lòng giật mình, nếu quả như thật là như vậy, cái kia đây chính là một cái kéo dài ức vạn năm kế hoạch. Một khắc này, Long Trần triệt để chấn kinh. Ba ngày sau, Thất Bảo Lưu Ly Thụ thần quan trở nên uể oải, Long Trần không thể không đem Thất Bảo Lưu Ly Thụ thu lại, nhưng mọi người tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Thất Bảo Lưu Ly Thụ lần nữa khôi phục được đỉnh phong trạng thái, Long Trần lại một lần nữa đưa nó triệu hoán đi ra. Lần này, không cần Long Trần bắt chuyện, bọn này cường giả như là giống như điên, xâm nhập Thất Bảo không gian, bắt đầu tiến hành thí luyện. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, nửa tháng sau, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, đánh gãy bọn họ tu hành. Chương 5538, xuất phát, thiên mạch huyền cảnh. Âm âm. Toàn bộ phong thần hải cát đang run rẩy, từng đạo quang trụ, theo phong thần hải cát vô tận trên hòn đảo phóng lên tận trời, đâm vào thiên khung. Những thứ này quang trụ trên hư không hội tụ, cuối cùng tạo thành một đầu mơ hồ cự long xuất hiện, xẹt qua hư không, hướng về nơi xa bay đi, làm cái kia cự long rời đi, linh khí trong thiên địa trong nháy mắt biến đến mỏng manh, tất cả thảm thực vật dần dần uể oải, toàn bộ phong thần hải cát dường như trong nháy mắt bị rút sạch linh khí, biến đến âm u đầy tử khí lên. Thiên mạch huyền vực mở ra. Khi thấy cảnh tượng này, mọi người tâm lập tức treo lên. Nghĩ không ra nhanh như vậy mở ra, tiền bối, để Long Cốc bên kia thế nào? Tới kịp à, Long Trần hỏi. Ngay tại vừa mới, Cốc Dương đã thông cửa ải cuối cùng, vạn Long Sào đã bị kích hoạt, yên tâm đi, ta sẽ chỉ dẫn bọn họ cùng ngươi tụ hợp. Hỗn độn Long Đế nói, nghe tới cửa ải cuối cùng đã bị đã thông, Long Trần chính mình cũng có chút không dám tin, cái này cũng quá nhanh đi, nhưng là đã hỗn độn Long Đế mới nói, Long Trần cũng không cần hỏi nhiều. Lập tức đem phong thần hải các tất cả cường giả đều triệu tập lại, dựa theo phong tâm nguyệt phân phó, lần này tiến vào thiên mạch huyền cảnh, chỉ có 3.000 vạn cái danh ngạch, trên thực tế, cái này danh ngạch, chính là vì những cái kia phong ấn các cường giả chế tạo, bất quá, một số bị phong ấn cường giả, bởi vì không có thực lực, cuối cùng bị soát xuống dưới, bị một số cường đại thời đại mới cường giả thay thế, nhưng là cuối cùng 3.000 vạn cái số này không có đổi, thông qua thất bảo không gian thí luyện. Những người này ngạo khí toàn bộ đều bị mài hết, nhất là một số cực độ tự tin gia hỏa, gặp Minh Hoàng, một ánh mắt liền bị diệt sát về sau, bọn họ đối Long Trần kính như thiên thần, không còn dám có một tia ngạo mạn. Long Trần đem 3.000 vạn cường giả, chia làm 6 đại quân đoàn, phân biệt do 6 cái chí cường giả xuất lĩnh, mỗi cái quân đoàn dưới, lại phân một số cái đội ngũ, chỉ có dạng này, mới có thể miễn cưỡng đem bọn hắn ngưng tụ. Muốn đem bọn họ trong thời gian ngắn chế tạo thành ẩn long quân đoàn như thế tồn tại, là căn bản không thể nào, đội ngũ hình thức ban đầu mặc dù thành, nhưng là muốn thể hiện ra chiến đấu lực, nhất định phải kinh lịch mấy trận đánh ác liệt, dựa theo Long Trần đoán chừng, mấy trận đánh ác liệt xuống tới, thực lực không đủ cường đại, đầu óc không đủ linh hoạt người, đều sẽ bị đào thải. Đương nhiên, Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì tỉ húy, trực tiếp đem sự kiện này cùng bọn hắn nói, đồng thời cũng nói cho bọn hắn. Trên chiến trường, có thể cứu ngươi, chỉ có ngươi bên người đồng đội, cho nên, làm đồng đội gặp nạn thời điểm, nhất định muốn đem hết toàn lực đi cứu, không phải vậy, chờ ngươi lâm vào hiểm cảnh thời điểm, đồng dạng cũng không ai sẽ đi cứu ngươi. Long Trần biết, nhưng bọn này ngạo mạn đã quen, trong lòng chỉ có mình gia hỏa, đi trợ giúp người khác, là phi thường khó khăn, nhưng là có chút lời nói, hắn nhất định phải nói, về phần bọn hắn có thể hiểu hay không, cái kia chính là chuyện của bọn hắn, bất quá. Đã trải qua thí luyện về sau, bọn họ cơ hồ hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, nguyên một đám lòng tin 10 phần, lúc này tự tin của bọn hắn, là nguyên tại thực lực của bọn hắn, mà không phải thân phận của bọn hắn. Làm phong thần hải các 3.000 vạn cường giả, tập trung ở phong thần trên quảng trường, Đường Uyển Nhi mang theo ẩn long quân đoàn hiện thân một khắc này, toàn trường một tràng thốt lên. Lúc này Đường Uyển Nhi, quanh thân thần lực lưu chuyển. Mắt trần có thể thấy vô tận thần đạo phù văn tại hướng nàng cúng bái, nàng liền phản phất thiên địa chi chủ, vạn đạo cộng tôn, nàng khí chất cao quý, giống như cửu thiên huyền nữ lâm thế, nghiêng đổ chúng sinh. Đường Uyển Nhi khí tức biến hóa quá kinh người, giữa lúc giơ tay nhấc chân, vạn pháp đi theo, dường như một cái ý niệm trong đầu, có thể khiến càn khôn điên đảo, thiên địa hủy diệt, làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy kính sợ. Có thể nói, Long Trần là tận mắt chứng kiến Đường Uyển Nhi trưởng thành. Hiện tại Đường Uyển Nhi khí tức, liền hắn đều cảm thấy áp lực to lớn, thì liền Nhạc Tử Phong, đều không thể tới gần nàng, Đường Uyển Nhi hiện tại còn không cách nào thích ứng loại khí tức này, loại kia cảm giác áp bách, chỉ có Long Trần có thể nhịn thụ, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi sóng vai tiến lên, ẩn long chiến sĩ nhóm xa xa theo ở phía sau, hiện tại ẩn long quân đoàn, khí tức ngược lại không giống trước kia như thế sắc bén, đây là giấu đi mũi nhọn, so lộ nhọn cảnh giới càng cao, nói rõ, các nàng đã triệt để tiêu hóa Nhạc Tử Phong dạy cho đồ đạc của các nàng, hơn nữa có thể nắm trong tay, làm Long Trần cùng Đường Uyển Nhi hiện thân, phong thần hải các tất cả cường giả, nhất thời thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt, tất cả đều là khâm phục cùng kính sợ. Nhất là đối với Long Trần, thông qua thất bảo không gian, bọn họ mới tính triệt để minh bạch Long Trần khủng bố, tu hành thế giới, cường giả vi tôn, giống Long Trần cường giả như vậy, giá trị đến bọn hắn đi tôn kính. Khi tất cả người đến đông đủ về sau, người mặc cung trang trường bào, búi tóc kéo cao, cao quý ung dung Phong Tâm Nguyệt xuất hiện, làm ánh mắt của nàng đảo qua toàn trường thiên kiêu, khóe miệng dần dần hiện ra một vệt nụ cười, nàng nhìn về phía Long Trần nói, ngươi ngược lại là thông minh cực kỳ. Long Trần đương nhiên minh bạch Phong Tâm Nguyệt ý tứ, khuôn mặt nghiêm túc nói, tắm rửa ở tiền bối thần quan phía dưới, Long Trần trí tuệ cùng giác ngộ càng ngày càng tăng, đây hết thảy, toàn bằng tiền bối chỉ điểm cùng vuông trồng. Nhìn lấy Long Trần cổ lĩnh tỉnh quái bộ dáng, Phong Tâm Nguyệt nhìn không được cười nói, đã nhìn ra, bảo bối đổ đệ của ta, cũng là bại ở ngươi cái miệng này lên. Phong Tâm Nguyệt thu liễm nụ cười nói, tốt, Long Mạch đã bị rút ra, chúng ta cái này liền lên đường. Chạy tới thiên mạch huyền cảnh đi. Sư phụ, ngài cũng đi à? Đường Uyển Nhi hưng phấn nói, đương nhiên, không có chúng ta những lão gia hỏa này chỗ dựa, bằng vào các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, sợ rằng sẽ bị người ăn đến mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Phong Tâm Nguyệt nói, nghe được Phong Tâm Nguyệt cũng theo tiên vộ, Long Trần nhất thời chấn động trong lòng, nàng đã ra mặt, nói cách khác, tại thiên mạch huyền cảnh trước, khẳng định sẽ gặp phải cùng nàng cùng đẳng cấp tồn tại, à. Quá tốt rồi. Vừa nghe đến có sư phụ tự mình đi cùng, Đường Uyển Nhi nhất thời hưng phấn đến kêu to, thần thiết lôi kéo Phong Tâm Nguyệt tay, không chút nào quản trường hợp này là có thích hợp hay không. Phong Tâm Nguyệt vốn định quát lớn một chút nàng, rốt cuộc nghiêm túc như vậy trường hợp, làm như vậy lộ ra quá ngạ ngớn, quá không trang trọng, nhưng nhìn Đường Uyển Nhi nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng, Phong Tâm Nguyệt nhất thời mềm lòng, lời nói đến bên miệng, nhất thời không mở miệng được. Mà Long Trần vì làm dịu Phong Tâm Nguyệt xấu hổ, cao giọng đối với những cường giả này nói, phong thần hải các huynh đệ tỷ muội, thấy không, chúng ta có tuyệt thế cường giả chỗ dựa, hiện tại các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Long Trần lời nói xong, người phía dưới ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tự hồ không có minh bạch Long Trần ý tứ, Long Trần đại ca, chúng ta phải nên làm như thế nào? Một cái tổng viện quái vật cấp cường giả gãi cái đầu nói, người này thực lực cường đại, nhưng là làm người chất phác. Long Trần ưa hắn hướng Long Trần thỉnh giáo thời điểm, Long Trần còn chỉ điểm qua hắn mấy chiêu, cho nên trong mọi người, hắn cùng Long Trần quan hệ tốt nhất, trực tiếp mở miệng muốn hỏi. Long Trần lật ra một cái liếc mắt nói, thật là đần a, lúc trước các ngươi theo tổng viện đến phân sân thời điểm, cái kia phần phách lối sức lực đâu? Khi đó các ngươi đã không có thực lực, cũng không ai chỗ dựa, lại có thế không sợ trời không sợ đất, ông trời lão nhị ngươi lão đại. Hiện tại có người cho chúng ta chỗ dựa, các ngươi muốn xuất ra sau khi đó càng phách lối càng bá khí thái độ tới. Một đường lên, xem ai không vừa mắt, liền cho ta mắng, ai dám cãi lại, liền cho ta đánh, nếu là có người dám cố ý khiêu khích, không đem người khác đầu đánh thành đầu chó, các ngươi đừng nói là nhận biết ta. Long Trần một phen, dẫn tới mọi người cười ha ha, nhất là, Long Trần trước đó trong miệng các huynh đệ tỉ muội, trong nháy mắt để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Có thể cùng Long Trần tuyệt thế cường giả như vậy, xưng huynh gọi đệ, cái kia là bực nào vinh hạnh a. Gặp Long Trần ngắn ngủi mấy câu, có thể đem tâm tình của mọi người điều động, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, lực ngưng tụ chưa từng có, Phong Tâm Nguyệt không khỏi cảm thán, gia hỏa này, cũng là trời sinh thông soái. Xuất phát theo Phong Tâm Nguyệt ra lệnh một tiếng, phong thần hải các thiên kiêu, một trận reo hò, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng các bước ra ngoài, ai cũng không biết, tại Long Trần chỉ huy dưới. Bọn họ lại đem nhất lên dạng gì gió tạnh mưa máu. Chương 5539, điểm tỉnh. 3.000 vạn tuyệt thế thiên kiêu, trùng trùng điệp điệp đi ra phong thần hải các, thế hệ trước cường giả, chỉ có Phong Tâm Nguyệt một người, những người khác cũng không có đi cùng. Làm đi ra phong thần hải các, Long Trần phát hiện, thiên địa pháp tắc phát sinh dị biến, linh khí hỗn loạn, đã không thích hợp tu hành. Long Trần hướng Phong Tâm Nguyệt thỉnh giáo sau mới biết được, lúc này thiên nguyên thế giới khí vận. Đều đã bị thiên nguyên huyền cảnh cho rút đi, các đại thế lực long mạch đều bị bóc ra, dẫn đến không gian hỗn loạn. Lúc này, toàn bộ thiên nguyên thế giới bên trong không gian truyền tống trận toàn bộ mất đi hiệu lực, mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, đều cần đi bộ tiến lên. Âm âm, mọi người mới vừa đi ra phong thần hải các biên giới, phía trước truyền đến kinh thiên bạo hưởng, sau đó mọi người liền thấy vô số đám ma vật, hai mắt đỏ bừng, rống giận hướng bên này đánh tới, thiên mạch huyền cảnh mở ra, thiên địa pháp tắc dị biến, những thứ này đám ma vật nhận được kích thích, bắt đầu biến đến điên cuồng. Khi thấy những thứ này ma vật, Phong Tâm Nguyệt tay ngọc vung lên, phốc, nơi xa cái kia đám ma vật thủ lĩnh, một cái nhân hoàng cấp cường giả ma vật, cổ bị cách không chặt đứt, to lớn đầu lâu phóng lên tận trời, Phong Tâm Nguyệt tay ngọc khẽ vẫy, cái kia to lớn đầu lâu, bay đến trước mặt của nàng, đây là một cái mọc lên sừng dê, đầu đầy lông tơ, khuôn mặt dữ tợn ma vật. Nó to lớn trong con mắt, hiện ra từng đạo huyết sắc phù văn, Phong Tâm Nguyệt nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, cửu đạo huyết văn. Sư phụ, cửu đạo huyết văn ý vị như thế nào? Đường Uyển Nhi hỏi, Phong Tâm Nguyệt nói, những thứ này ma vật cũng không phải là cửu thiên thập địa sinh linh, cho nên cửu thiên thập địa một khi có thay đổi gì, phản ứng của bọn nó kịch liệt nhất, nhưng là trong lịch sử, thiên địa dị biến, tại trong ánh mắt của bọn nó, nhiều nhất chỉ xuất hiện qua sáu đầu huyết văn mà thôi. Ý của ngài là, bọn nó chưa bao giờ xuất hiện qua chín đầu huyết văn, Long Trần hỏi. Phong Tâm Nguyệt lắc đầu nói, tại lịch sử không kịp thời đại, cũng xuất hiện qua một lần. Lịch sử không kịp thời đại. Long Trần trong lòng giật mình, không sai, cái kia chính là hỗn độn thời đại, diệt thế chi chiến thời điểm, những thứ này đám mạ vật trong con ngươi xuất hiện qua chín đầu huyết văn. Phong Tâm Nguyệt khuôn mặt nghiêm túc nói, ý của ngài là, mới diệt thế chi chiến muốn tới rồi. Long Trần thất kinh hỏi, Phong Tâm Nguyệt trầm ngâm một chút nói, có thể nói như vậy, bây giờ trong ánh mắt của bọn hắn chín đầu huyết văn là tách ra, một khi chín đầu huyết văn kết hợp với nhau, tạo thành diệt thế ma văn, như vậy diệt thế chi chiến liền thật lại tới. Diệt thế ma văn. Mọi người không khỏi hoảng sợ, đây là bọn họ chưa từng nghe nói qua bí mật, tiền bối, ta đã từng thấy qua hỗn độn thời đại ma vật, trong ánh mắt của bọn nó, không có dạng này đường vân a. Long Trần đối Phong Tâm Nguyệt truyền âm nói, Long Trần từng tiến vào hỗn độn chiến trường, từng đánh chết vô số ma vật, nhưng là cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ bất quá, hỗn độn chiến trường sự tình, Long Trần không thể để người khác biết, hắn chỉ có thể hướng Phong Tâm Nguyệt truyền âm. Phong Tâm Nguyệt mở miệng nói, cái này đường vân là một cái tín hiệu, cũng là chiến tranh kèn lệnh, làm chiến tranh mở ra về sau, này huyết sắc đường vân liền sẽ biến mất. Phong Tâm Nguyệt cũng không có đối Long Trần truyền âm, trực tiếp giải thích đi ra. Tất cả mọi người nghe được. Cái kia chính là nói, mới diệt thế chi chiến sắp xảy ra. Có người một mặt vẻ kinh hãi, hỗn độn thời đại diệt thế chi chiến, nhân tộc ở vào cường thịnh nhất kỳ hạn, vạn tộc cộng tôn, đều bị đánh cho sụp đổ, cơ hồ bị diệt. Bây giờ, chúng ta vẫn không có khôi phục nguyên khí, nếu như gặp lại diệt thế chi chiến. Có cường giả thanh âm phát run, lâm vào hoảng sợ, nghe được bọn hắn mà nói, Long Trần giận dữ, thất bảo thế giới thí luyện. Mài đi các ngươi ngạo khí, chẳng lẽ cũng đem các ngươi cốt khí mài hết rồi hả? Thời thế tạo anh hùng, các ngươi gặp qua cái nào cái nhân vật anh hùng, là tại Thái Bình thịnh thế bên trong đảng sinh. Nguy cơ nguy cơ, nguy bên trong giấu máy, không có gặp nguy hiểm lại ở đâu ra cơ hội. Nếu như sợ hãi, hiện tại liền tranh thủ thời gian cút cho ta về phong thần hải cát đi. Long Trần cái này vừa quát mắng, nhất thời nhường những đệ tử kia mặt, tăng đến đỏ bừng, bọn họ muốn phản bác, lại không dám lên tiếng. Long Trần cười lạnh nói, làm diệt thế chi chiến tiến đến thời điểm, đánh thắng được muốn đánh, đánh không thắng đồng dạng muốn đánh, hoảng sợ cùng nhượng bộ, sẽ chỉ làm chúng ta đau mất vô số cơ hội, chúng ta các vị tổ tiên tại hỗn độn đại chiến lúc, đánh đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, chiến đến một giọt máu cuối cùng, vì là cái gì, còn không phải là vì bảo hộ chúng ta. Biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn tre già măng mọc, ngươi cho là bọn họ là kẻ ngu à. Nếu như bọn hắn không liễu. Còn có hiện tại chúng ta a, chúng ta tổ tiên, tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, vẫn như cũ dùng mệnh cho chúng ta tranh thủ cơ hội thở dốc, chính là vì có một ngày, chúng ta có thể nhận lấy giấc mộng của bọn hắn cùng nguyện vọng, để nhân tộc một lần nữa sừng sững tại vạn tộc chỉ đỉnh. Bây giờ còn chưa khai chiến, các ngươi liền sợ hãi, liền nổi giận, giữa thiên địa còn có vô số nhân tộc anh linh, tại xem chúng ta đây. Long Trần lần này là thật nổi giận, đám người này đã trải qua thất bảo không gian thí luyện. Lại còn không thể ma luyện ra kiên định ý chí, đây không phải lãng phí thời gian a. Long Trần sư huynh, chúng ta sai, ngài bớt giận. Cái kia đệ tử gặp Long Trần mặt âm trầm, vô cùng dọa người, chặn lại nói xin lỗi. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo sau nói, ta biết, các ngươi đều là bị phong ấn cường giả, thân nhân của các ngươi đã sớm biến mất, các ngươi hiện tại là lẻ loi một mình, không biết nên lo lắng người nào, cũng không biết nên đi thủ hộ người nào, nhưng là các ngươi không nên quên, các ngươi tại phong ấn những trong năm này, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, những tư nguyên này là từ đâu tới, đều là bao nhiêu thay người nỗ lực cùng thủ hộ, mới có thể để các ngươi an tâm ngủ say đến bây giờ, suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ dựa vào cái gì đem cuộc đời của mình, đều dùng đến thủ hộ các ngươi. Long Trần biết, đây là những người này vấn đề lớn nhất, tưởng rằng người phong ấn, cha mẹ người thân sớm đã không tại, bọn hắn hiện tại biến đến cô độc, cũng bắt đầu biến đến tự tư, đem ích lợi của mình, đặt ở vị thứ nhất, thậm chí ngay cả đối phong thần hải các đều không có cái gì lòng trung thành. Nhưng là Long Trần nhất định phải để bọn hắn minh bạch, bọn họ có thế có hôm nay, đều là người nào mang cho bọn hắn. Long Trần thanh âm rất lớn, mang theo cường đại ý chí cùng linh hồn chi lực, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn họ càng thêm trực tiếp lý giải Long Trần ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, những thứ này cổ đại thiên kiêu nhóm, nhất thời trong lòng hổ thẹn, nghĩ đến chính mình chỗ lấy bị phong ấn, nhận lấy cha mẹ người thân mộng tưởng, chính mình vậy mà chỉ muốn chính mình, thật sự là quá tự tư, quá không phải người. Long Trần nổi giận quát, giống như mộ cổ thần chung, khiến người tỉnh ngộ, dần dần tính lại bọn họ chết lặng tình cảm, nhìn lấy Long Trần tái nhọc nghiêm mặt. Phong Tâm Nguyệt trong mắt, tất cả đều là vẻ tán thưởng, Long Trần không sợ hãi, nhìn xa trông rộng, làm nàng cảm thấy vui mừng. Mà Đường Uyển Nhi trong mắt, lại đều là nhu tình, đây mới là cái thế anh hùng, có thể gả cho dạng này người, còn có cái gì không vừa lòng đây này. Những thứ này bị phong ấn các thiên kiêu, lại là hổ thẹn, lại là phẫn hận, bọn họ hận chính mình quá tự tư, quá vô tri, quá ngu xuẩn, xấu hổ vô cùng bọn họ, mắt thấy trước mắt vô tận ma vật đánh tới. Lửa giận của bọn họ, trong nháy mắt bị nhen lửa, gầm thét giết ra. Một khắc này, khuôn mặt của bọn hắn, thậm chí so với cái kia đám ma vật càng thêm dữ tợn. Chương 5540, Kim Ô ngủ say. Giết phong thần hải các cường giả, giống như thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng, một bồn lửa giận, toàn bộ đều hướng những thứ này đám ma vật trút xuống mà đến. Phốc phốc phốc. Một cái tiểu bộ lạc ma vật, trong khoảnh khắc bị giết đến làm một chút thanh tịnh. Trừ một chút cường đại nhân hoàng cấp ma vật, còn có thể hơi chút dãy dụ bên ngoài, còn lại ma vật, cơ hồ trong nháy mắt bị hủy diệt. Nhìn lấy cái này tuổi trẻ các thiên kiêu, Phong Tâm Nguyệt lại nhìn một chút Long Trần, thở dài nói, lão thiên cho bọn hắn cường đại thiên phú, vô tận tài nguyên, lại không cho bọn hắn thời gian trưởng thành, cho nên, bọn họ tuy nhiên cường đại, lại rất ngây thơ. Mà ngươi đây, trị lão thiên cũng không cho ngươi tài nguyên, cũng không cho ngươi thời gian trưởng thành. Nhưng là ngươi nhưng xưa nay không phàn nàn, nhất là ngươi một câu kia, nguy bên trong dấu máy, nói ra cường giả trưởng thành chuẩn bị điều kiện, cũng vạch trần thiên đạo bản chất, lần này thiên mạch huyền cảnh, hung hiểm vô tận, nói thật, nếu như không phải ngươi đến, ta thậm chí sẽ không để cho Uyển Nhi tiến vào bên trong. Sư phụ! Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ. Tiền bối, nghe được Phong Tâm Nguyệt mà nói, Long Trần có một loại dự cảm xấu, bởi vì Phong Tâm Nguyệt trong giọng nói. Tựa hồ mang theo một vệt thương cảm, cũng mang theo một vệt bất đắc dĩ. Phong Tâm Nguyệt nói, Uyển Nhi, ngươi tiến vào thiên mạch huyền cảnh về sau, trước tiên, cũng là ngưng tụ thiên mạch, làm đầu thứ nhất thiên mạch long khí ngưng tụ ra về sau, ngươi liền sẽ cảm nhận được triệu hoán. Ngươi cần phải lập tức xuất lĩnh tất cả mọi người, tiến về triệu hoán chi địa, chỗ đó có một chỗ cơ duyên chờ đợi ngươi, ta truyền cho ngươi phong thần chú, bất quá là hình, mà muốn có được trong đó thần, liền cần chính ngươi đi tranh giành. Mà ngươi bây giờ tuy nhiên khí tức cường đại, nhưng là ngươi có thể khống chế bộ phận cũng không nhiều, mà khi ngươi lĩnh ngộ chân chính phong thần chú về sau, lực lượng của ngươi sẽ không thua Long Trần. Sư phụ, đây không phải chuyện tốt a. Ngài làm gì lo lắng đó a? Đường Uyển Nhi nhịn không được nói, Phong Tâm Nguyệt nhìn lây Đường Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, ngươi cái nha đầu này, làm chuyện gì, đều hấp tấp, không chịu dùng đầu óc, vì sư sợ ngươi ăn thiệt thòi thôi, ở bên cạnh ta. Vi sư một mực có thể bảo hộ ngươi, nhưng là tiến vào cái kia thiên mạch huyền cảnh, vi sư liền hữu tâm vô lực, cho nên, sau khi tiến vào, các ngươi nhất định muốn cẩn thận, Long Trần ta ngược lại thật ra không lo lắng hắn, rốt cuộc gia hỏa này trí dũng song toàn, vừa trượt lại hỏng, không ăn thiệt thòi, khụ khụ, đa tạ tiền bối khích lệ, cái này lại trượt lại hỏng, thật sự là nói trúng tim đen. Long Trần cười xấu hổ nói, Long Trần cái này một ho khan, nhất thời thanh Đường Uyển Nhi làm cho tức cười. chỉ bất quá, Đường Uyển Nhi cũng không có phát hiện, Phong Tâm Nguyệt ánh mắt chỗ sâu một màn kia thương cảm. Long Trần cảm thấy Phong Tâm Nguyệt có chút dị thường, nhưng là hắn tưởng rằng nàng quá lo lắng Đường Uyển Nhi, cũng không có quá mức để ý. Làm nghĩ đến Đường Uyển Nhi đạt được lĩnh ngộ phong thần chú về sau, thực lực sẽ không thua chính mình, Long Trần nhất thời hưng phấn không thôi, có dạng này một cái cường đại trợ lực, hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đánh chết cái này cái tiểu bộ lạc ma vật về sau, Long Trần trực tiếp đem thi thể trên đất, thu sạch nhập hỗn độn không gian. Sau khi hắc thổ thôn phệ bọn họ thời điểm, Long Trần lại khiếp sợ phát hiện, những quái vật này phóng thích ra sinh mệnh lực, muốn so trước kia thêm ra mấy lần. Mà lại, thần bí gốc cây cũng biến thành sinh động, tự hồ những thứ này ma vật mang đến chất dinh dưỡng, làm nó cực kỳ hưng phấn. Mọi người tiếp tục hướng phía trước, đi tiếp một ngày, liên tục gặp ba đợt lâm vào điên cuồng ma vật đại quân, kết quả toàn bộ bị chém giết. Bất quá, những thứ này đám ma vật, đều là bộ lạc nhỏ, tối cường giả cũng bất quá là nhân hoàng cấp cường giả mà thôi. Phong thần hải các cường giả, có thể nhẹ nhõm diệt sát, có lẽ là bị Long Trần mắng tỉnh, có lẽ là chính mình hiểu. Những thứ này phong thần hải các cường giả, trong ánh mắt, dần dần có vẻ kiên nghị. Long Trần cũng không có xuất thủ, mà là phụ trách nhặt xác, theo thi thể liên tục không ngừng đầu nhập hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian bên trong các loại cây cối trân dược, càng phát ra tinh thần. Thậm chí Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, thiên đạo thụ cùng thất bảo lưu ly thụ quanh thân thần huy, càng phát ra sáng ngời thần tuấn, dường như bọn chúng một loại nào đó thần bí lực lượng, đang bị tính lại. Mà phù tang cổ mộc cùng thái âm chi mộc, mặc dù không có nhanh chóng tăng trưởng, nhưng là bọn chúng hỏa diễm, lại đang phát sinh lấy biên chất. Rõ ràng nhất cũng là phù tang cổ mộc lên những cái kia tam túc kim ô, lúc này bọn nó không ở trong rừng bay lượn, mà chính là lắng lặng ghé vào phù tang cổ mộc lên, bọn nó quanh thân phù văn, đang không ngừng lấp lóe, phản phất tại tiến hành một loại nào đó thuế biên. Bọn nó quanh thân hỏa diễm bốc lên, cánh chim màu vàng ống dần dần biến đến u ám. Long Trần hỏi thăm Hỏa Linh Nhi mới biết được, hỗn độn không gian bên trong có kỳ dị pháp tắc rót vào, bọn chúng nguyên thủy phù văn lâm vào ngủ say, phía ngoài phù văn có bong ra từng màn dấu hiệu. Hỏa Linh Nhi nói cho Long Trần, không cần lo lắng, đây là thiên đại hảo sự, cái này mang ý nghĩa những thứ này kim ô nhóm, bắt đầu trở về thai tức trạng thái, chờ hấp thu đầy đủ lực lượng, bọn nó liền sẽ tiến vào dục hỏa trọng sinh, đến lúc đó, thực lực của bọn nó đều sẽ tiến vào tầng thứ cao hơn. Dựa theo Hỏa Linh Nhi dự cảm, chờ chúng nó TNH lại lần nữa thời điểm, rất có thể cũng là nhân hoàng cấp tồn tại. Bất quá, bọn nó rơi vào trạng thái ngủ say, cũng có một cái vô cùng lớn chỗ xấu, cái kia chính là Hỏa Linh Nhi tạm thời không cách nào vận dụng lực lượng của bọn nó, nếu không, cưỡng ép tính lại bọn nó, có khả năng đạo đưa chúng nó chung thân không cách nào tiến giai. Làm Long Trần nghe được, bọn nó có thể tiến giai nhân hoàng cảnh thời điểm, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Trực tiếp nói cho Hỏa Linh Nhi, tuyệt đối không nên kinh động bọn nó, liền để chúng nó an tâm ngủ say. Nhân hoàn cảnh tam tộc kim ô, cái kia là kinh khủng bực nào tồn tại a? Những thứ này kim ô bản thân chiến lực kinh người, cùng cấp bậc cường giả bên trong, hiếm có địch thủ. Mà lại tại hỗn độn không gian tẩm bổ dưới, bọn nó thể nhưng là bất tử chi thần, chờ chúng nó toàn bộ tiến giai nhân hoàng, Long Trần thì tương đương với thống soái một chi nhân hoàng cấp kim ô đại quân. Vậy còn không đến hoành tảo thiên hạ. Long Trần cố ý dặn dò Hỏa Linh Nhi, để cho nàng gần nhất cái gì cũng không cần làm, sao lòng chiếu cố những thứ này kim ô, hắn bên này có đầy đủ lực lượng tự vệ, không cần vận dụng lực lượng của nàng. Mà Lôi Linh Nhi lại không nhận bất luận cái gì hạn chế, những thứ này đám ma vật bị hắc thổ thôn phệ về sau, phóng xuất ra kinh khủng lôi đình chi lực, trực tiếp bị nàng hấp thu, khí tức của nàng tự hồ cũng đang lặng lẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chẳng lẽ hỗn độn không gian, có thể hấp thu cửu thiên thế giới bên trong hết thảy năng lượng? Bỗng nhiên, Long Trần nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên nguyên thế giới dị biến, là bởi vì thiên mạch huyền cảnh mở ra, mà hỗn độn không gian lại có thể thôn phệ những thi thể này, nhưng hỗn độn không gian bên trong pháp tắc cùng cái thế giới này đồng bộ, cái này quá kinh khủng. Chẳng lẽ hỗn độn không gian, sau cùng sẽ trở thành một cái thế giới chân chính sao? Cùng cửu thiên thập địa một dạng thế giới. Long Trần trong lòng cuồng loạn, nếu quả như thật là như thế, cái này hỗn độn châu cũng quá nghịch thiên. Ngay tại Long Trần suy nghĩ lung tung ở giữa, bỗng nhiên phía trước truyền đến kinh hô thanh âm, Long Trần lập tức vọt tới, khi thấy cảnh tượng trước mắt, dù cho lấy Long Trần định lực, cũng không nhìn được sắc mặt thay đổi.